Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 92 của bộ truyện Xuyên không chồng vương gia khó bỏ của tác giả Đậu Đỏ Bé Bé. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An An. Chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến của tập tiếp theo. Vân Hiểu Tinh. Vân Dài Ý vô cùng sợ hãi, đôi mắt trợn ngược, trông như một con thú mẹ đang hoảng loạn, bất chấp lao về phía Vân Hiểu Tinh. Ngươi nói bậy bạ gì vậy? Vân Hiểu Tinh tùy ý bắn thẳng viên thuốc kẹp trong tay áo nãy giờ vào miệng của Vân Dài Ý. Vân Dài Ý chưa kịp đề phòng, không kịp phun ra, viên thuốc kia đã hòa tan ngài trong cổ họng. Chất lỏng thơm ngào ngạt tràn lan trong cổ, cơ thể nàng ta mềm nhũn, trước mắt lại tối sầm, gần như không còn chút sức lực nào. Ngươi cho ta uống gì vậy? Vân Hiểu Tình không thèm nhìn nàng ta, mà nhìn tỳ nữ vẫn đứng ở cửa đang phân vân có nên tiến vào không. Còn không mau đỡ Lục Quan Tử Vi ra ngoài. Đây là đầu nàng ta lại được đi vào. Nếu Vân Dài Ý ở nơi này chỉ làm mất thì giờ. Dạ. Hai tỳ nữ vội vàng tiến lên đỡ Vân Dài Ý nửa hôn mê. Vân Dài Ý theo bản năng muốn dạy dụa, nhưng không còn thí sức lực nào. Vân Hiểu Tình, con tiện nhân này, điện hạ. Vân Hiểu Tình liếc nhìn tỳ nữ hốt hoảng, vội vàng đỡ Vân Dài Ý ra ngoài. Tôn Phù Doãn, phiền ông lập tức phong tỏa tử lao. Phàm là người ra vào tử lao ba ngày này, đều lập một danh sách. Nàng nhìn Tôn Phù Doãn. Tôn Phủ Doãn giật mình vội trả lời. Tỳ chức sẽ đi làm ngay. Đa tạ. Vân Hiểu Tình gật đầu lại đi tới bên người Tiêu Quân Minh. Cứ như vậy được một lúc lâu, vết máu ở khóe miệng của Tiêu Quân Minh đã đông lại, râu ria lộn xộn, toàn thân đầy máu, chẳng còn bằng tên lang thang đầu đường xó chợ. Cái chết của Tiêu Quân Minh còn khuất tất. Theo ý của nàng, chỉ có Ngộ Tác mới có thể kiểm tra kỹ lưỡng và điều tra ra nguyên nhân cái chết thật sự của Tiêu Quân Minh. Có điều dù sao Tiêu Quân Minh cũng là hoàng tử, có lẽ không đợi đến mức phải khám nghiệm tử thi kia. Trong lòng nàng khẽ động, nhân lúc mọi người đều đang bên ngoài, nàng nhanh chóng lấy khăn chầm máu trên miệng Tiêu Quân Minh, lấy đi một ít máu, rồi sau đấy nhét vào trong tay áo. Sau đó nàng lập tức nghe thấy tiếng động bên ngoài, quay người lại, đã có rất nhiều đến. Người cầm đầu là đại lý Tự Khanh. Đại lý Tự Khanh khẽ thi lễ với nàng, khom người nói: quận chúa, bệ hạ có chỉ, đại lý tự sẽ tiếp quản nơi này, kính xin quận chúa nhanh chóng hồi cung, không được chậm trễ. Ta biết rồi. Vân Hiểu Tình gật đầu rồi đi ra ngoài, khóe mắt liếc thấy dáng vẻ sợ sệt đáng thương của Tôn Vũ Doãn, trong lòng không khỏi có chút đồng cảm. Thế là nàng nhìn về phía đại lý Tự Khanh rồi cười nói: Tôn Vũ Doãn cũng là nhân tài hiếm có, đương nhiên bản quan biết rõ chuyện, không cần quyền chú bận tâm. Vẻ mặt của đại lý Tự Khanh vẫn không thay đổi, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng, rõ ràng hoàn toàn không đặt Vân Hiểu Tình vào trong mắt. Vân Hiểu Tình không khỏi nhìn đại lý Tự Khanh nhiều hơn, mới phát hiện vẻ mặt hắn ta lạnh lùng nghiêm túc, có điều không biết trời sinh như vậy hay vì bất mãn với nàng. Nàng không nhớ mình từng đắc tội với vị đại lý Tự Khanh này. Quận chúa, xin mời người về cung trước. Đại lý Tự Khanh lại lạnh lùng nói. Việc đã đến nước này, Vân Hiểu Tình cũng không còn gì để nói, chỉ áy náy nhìn Tôn Vũ Doãn. Tôn Vũ Doãn vội vàng chắp tay, tỏ ý mình đã hiểu mà. Vân Hiểu Tình nhìn thi thể của Tiêu Quân Minh lần nữa, sau đó ra khỏi tử lao, nhưng nàng chưa kịp tới cửa, Trần Cũ đang đứng canh ở cửa nhanh chóng bước lại. Chuyện gì vậy? Tiêu Quân Minh đã chết rồi. Vân Hiểu Tình nói ngắn gọn. Hắn ta nói tứ hoàng tử hại. Chỉ mấy chữ đơn giản nhưng lại hàm chứa ý nghĩa phức tạp. Tần Cũ tuy gặp không ít việc nhưng cũng hết hồn vì câu nói này. Gì cơ? Về cùng trước rồi hắn nói. Tần Cũ chỉ là giáo úy, nhưng Thái Hậu Nương Nương cũng là một người phụ nữ mạnh mẽ từng ra chiến trường. Chí thú của bà và Tần Cũ có chút giống nhau, lại có cụ công chúa giúp sức, Thái Hậu quyết định để Tần Cũ ở trong cung. Tần Cũ lại gật đầu. Cũng được. Nàng ấy do dự một lúc, nhỏ giọng nói. Trước khi chết, Tiêu Quần Mình đã chỉ mặt Tứ Hoàng Tử, chẳng phải bệ hạ sắp triệu Tứ Hoàng Tử về kinh sao? Ta nhớ hình như Tứ Hoàng Tử đi đất phòng, có đúng không? Hôm qua đi, tính theo lộ trình thì vẫn đang trên đường, giọng Trần cũ càng nhỏ hơn. Nếu thật là Tứ Hoàng Tử làm, e là hắn ta sẽ không quay về. Về làm gì? Chờ đền mạng cho Tiêu Quân Minh hả? Vân Hiệu Tình từ chối cho ý kiến, trầm mặc một lát. Chắc hẳn hắn sẽ trở về. Tại sao? Thanh giả tự thanh. Hiện tại vẫn chưa rõ ràng, chúng ta đừng nóng vội, trước tiên xem xét tình hình rồi hãy bàn. Vân Hiệu Tình vừa nói vừa nhìn chung quanh, quả nhiên nàng phát hiện trong đám người có vài ám vệ trông quen mặt. Đây chính là người của Tiêu Quân Hạo. Chắc là Tiêu Quân Hạo cho người ở lại để bảo vệ nàng. Nàng ra ám hiệu cho ám vệ. Ám vệ hơi do dự nhưng vẫn gật đầu, nhanh chóng lẫn vào đám người. Tần Cũ thấy rõ ràng. Ngươi làm gì thế? Để người của Tiêu Quân Hạo báo tin cho Tiêu Quân Hạo, xem hắn có thể trở về sớm một chút không. Cái chết của Tiêu Quân Mình chưa rõ ràng, Tiêu Quân Khanh trở thành nghi phạm, tình thế trong kinh càng ngày càng phức tạp và biến đổi, không ai biết chuyện tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Trực giác mách bảo với nàng, kinh thành sắp xảy ra chuyện lớn. Nàng dừng lại. Tần Cũ lập tức sửng sốt. Hả? Ngươi đừng vào cung, hiện tại rời khỏi thành trở về Bắc Cương ngay. Gì có? Tần Cũ lại sững người lần nữa. Nàng lập tức đưa ra quyết định. Không ai biết ở kinh thành sẽ xảy ra chuyện gì, tốt nhất là nên rời đi càng sớm càng tốt. Sau khi trở về Bắc Cương, hãy nói cho Tà Tà và những người khác biết. Trừ khi ta đưa tin về, cho dù là ai triệu ông ấy hỏi kinh thì cũng không được đi. Còn binh khí thì sao đây? Ta sẽ đưa tin cho Tiêu Quân Hạo, xem hắn có thể gửi trực tiếp binh khí từ Đông Giao đến Bắc Cương không. Nếu không được nữa thì tìm người khác áp tải cũng được. Ngươi đừng chờ chi? Vân Hiệu Tình lại thì thầm. Hiện tại tình huống quá phức tạp. Tần Cũ do dự một lát. Hiệu Tình à, có phải ngươi suy nghĩ nhiều không? Có lẽ sự việc không nghiêm trọng như vậy đâu. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Trước khi đi, hãy đến chỗ Giả Minh Nguyệt một chuyến, báo với nàng ấy một tiếng. Trước đây ta để nàng ấy chuẩn bị rất nhiều tiền, lần này ngươi mang đi hết đi. Nhưng dù sao ta cũng nhận lệnh vào kinh thành, không có sự cho phép của bệ hạ. Nhớ bệ hạ tức giận, giận chó đánh mèo lên Bắc Cương thì sao? Đừng lo lắng chuyện này, ta sẽ xử lý. Hơn nữa ta còn trong kinh thành, bệ hạ sẽ không trách đòi nạn. Vân Hiệu Tình lập tức nói. Ngươi đi trước đi. Tần Cũ khẽ cắn răng, cuối cùng hạ quyết tâm. Được rồi, giờ ta đi ngay. Có điều một mình người ở trong kinh thành, chỉ bằng ngươi đi cùng ta luôn. Thế nào hả? Bệ hạ bắt ta làm con tin. Nếu ta đi cùng ngươi, ngươi sẽ không thể rời kinh thành. Yên tâm đi, ta tự có biện pháp để bảo vệ mình. Hơn nữa, trong kinh có Thái Hậu Nương Nương, cụ công chúa, còn có Vân Gia. Nếu ta rời đi sẽ không ai có thể bảo vệ bọn họ. Nhưng mà... Ngươi yên tâm đi, ta tự biết phải làm sao. Vân Hiệu Tình đảo mắt nhìn trái nhìn phải. Đi mau đi, đừng ở lại đây lâu. Tính tình của Tần Cũ cũng quyết tuyệt. Nàng ấy khẽ cắn răng, tiến lên ôm Vân Hiệu Tình, rồi sau đó quay người lên ngựa. Một người một ngựa mau chóng rời đi. Vân Hiệu Tình nhìn theo bóng lưng của Tần Cũ, sau đó nghe thấy tiếng bước chân vội vã. Nàng quay đầu lại, thấy đại lý Tự Khanh Thiết Diện Vô Tình vội vàng chạy tới. Nhìn nàng đứng đây một mình, vẻ mặt lại hốt hoảng. Xin hỏi quận chúa, Tần giáo úy đâu? Tình hình quân sự Bắc Cương rất khẩn cấp, nàng ấy sợ làm hỏng bí mật quân sự cho nên trở về trước. Vân Hiệu Tình bình tĩnh đáp. Đại lý Tự Khanh hít một hơi thật sâu lại thốt lên. Cái gì? Bệ hạ triệu kiến nàng ta, sao nàng ta có thể chống lại thánh mệnh? Nàng ta đang phạm vào tội khiêu quân. Khiêu quân hay không cũng đâu quan trọng đến vậy. Ta thiết nghĩ bệ hạ cũng hy vọng tình hình chiến sự ở Bắc Cương sẽ sớm ngày ổn định, sẽ không so đo đến tội lỗi của Tần giáo úy. Vân Hiệu Tình thản nhiên mỉm cười. Chuyện này ta sẽ tự giải thích với bệ hạ, đại lý Từ Khanh không cần lo lắng. Đại lý Từ Khanh lạnh lùng nhìn Vân Hiệu Tình, ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo. Quận chúa, người tôn quý đương nhiên không để tâm những chuyện này. Hào quang thắp cổ bé họng, không thể không chú ý nhiều hơn một chút. Mắt Vân Hiểu Tình lại lóe lên, chẳng biết tại sao nàng cảm thấy vị đại tỷ Từ Khanh này thật sự có ác ý rất lớn đối với nàng. Đại lý Từ Khanh này, hình như ta và ngài có chút thành kiến nhỉ? Tại sao ngài luôn chăm chăm vào ta? Hình như ta nhớ trước đây là lần đầu tiên ta gặp mặt đại nhân mà. Sắc mặt của đại lý Từ Khanh càng nghiêm nghị hơn, lạnh lùng nói. Quận chúa à, người nói đùa sao? Người là quý nhân, sao ta dám có thành kiến với một quý nhân như người? Tuy nói thế, nhưng sao nàng cảm thấy đại lý Từ Khanh càng ngày càng có ác cảm với mình, không hợp với lẽ thường chút nào. Nàng không khỏi bình tĩnh nhìn đại lý Từ Khanh, nhưng rõ ràng đại lý Từ Khanh không nhiều lời với nàng. Hắn ta quay người đi với vẻ mặt nghiêm nghị. Mặc dù trong lòng Vân Hiểu Tình rất khó hiểu, nhưng cũng không rảnh rỗi sinh nồng nổi, dứt khoát xoài người trở về cung. Tuyền thái hậu của công chúa đã rất nóng lòng. Cụ công chúa vừa thấy nàng đi vào, nàng ta lập tức tiến lên đón. Hiểu Tình tỷ tỷ, muội nghe nói Lục Quan huynh, huynh ấy. Vân Hiểu Tình lại gật đầu. Cụ công chúa đột nhiên che miệng. Sao có thể cơ chứ? Dù sao nàng ta chưa bao giờ thích Lục Quan huynh Tiêu Quân Minh lắm, nhưng nàng ta chưa nghĩ rằng Tiêu Quân Minh sẽ chết thế này. Sao nhanh như vậy? Không phải nói chỉ là dịch bệnh sao? Cụ công chúa lại thì thào nói. Vân Hiểu Tình nhìn Tuyền thái hậu, dù sao Tuyền thái hậu cũng là người kiến thức rộng rãi, liếc nhìn Vương cô cô. Vương cô cô lập tức dẫn nô tỳ lùi xuống. Hiểu Tình à, có chuyện gì vậy? Trước khi chết, Tiêu Quân Minh hắn ta nói Tứ hoàng tử đã hại mình. Tuyền thái hậu biến sắc, cụ công chúa cũng hít một hơi thật sâu. Cái gì cơ? Sao là Tứ hoàng huynh? Sao có thể như vậy? Chẳng phải Tứ hoàng huynh đã đi đến đất phong rồi sao? Không thể nào đâu, tuyệt đối không phải do Tứ hoàng huynh làm. Dùng hòa. Tuyền thái hậu trầm giọng nói. Cụ công chúa cắn môi, vội vàng nói. Hoàng tổ mẫu, con không tin Tứ hoàng huynh sẽ làm ra chuyện như vậy đâu. Có hay không, không phải do con nói, cũng không phải do ai già nói. Tuyền thái hậu lại lên tiếng. Đừng nóng vội, xem bệ hạ xử lý chuyện này thế nào đã. Cụ công chúa đành gật đầu, mấp máy môi. Quan tổ mẫu, con hơi sợ. Tuyền thái hậu lại thở dài, nắm lấy tay nàng ta lại vỗ về. Yên tâm, dù thế nào đi chăng nữa, chuyện này không liên quan đến hậu cung, hẳn là không có gì nghiêm trọng. Tôn nữ đã hiểu. Cụ công chúa vội vàng gật đầu, do dự một lát, vẫn là Vân Hiểu Tình lên tiếng. Dung Hoa, ta nghĩ muội nên báo cho Diệp Cẩn một tiếng, hắn ở thái y viện, ta sợ hắn sẽ gặp chuyện đấy. Sắc mặt của cụ công chúa lại tái nhợt. Hả? Tuyền thái hậu cũng nói. Đây là điều nên làm, đi đi. Quả thật, cụ công chúa cũng lo lắng cho Diệp Cẩn, hơi do dự, rồi vẫn gật đầu. Vậy muội đi một lát rồi trở về ngay. Nàng ta bước ra ngoài, lại nhớ tới điều gì đó, quay đầu nhìn Vân Hiểu Tình. Hiểu Tình tỷ tỷ. Vân Hiểu Tình biết nàng ta lo sợ điều gì. Muội đi trước đi, ta ở đây cùng thái hậu nương nương. Cụ công chúa thở vào nhẹ nhõm, vội vã rời đi. Tuyền thái hậu nhìn theo bóng lưng nàng ta, hơi cau mày, quay đầu nhìn Vân Hiểu Tình. Hiểu Tình à, con cố tình kêu Dung Hòa đi ạ. Thái hậu nương nương à, con muốn người dẫn Dung Hòa cùng Diệp Cẩn rời khỏi kinh thành trước. Vân Hiểu Tình thấp giọng nói. Tình hình trong kinh hiện tại rất phức tạp, Tiêu Quân Hạo không ở nơi đây, cụ công chúa và Tiêu Quân Hạo quyên muội tình thâm, khó đảm bảo sẽ không bị người khác lợi dụng. Còn người thay vì bị cuốn vào chuyện phân tranh, chỉ bằng tạm thời rời khỏi nơi này trước đó. Còn nói cũng có lý, còn để chúng ta đi rồi, còn còn thì làm sao đây? Bệ hạ sẽ không cho phép con rời khỏi kinh thành đâu, cho nên con sẽ không làm lãng phí chuyện này. Vân Hiểu Tình thấp giọng nói. Thái hậu nương nương, nếu như người muốn đi thì hãy đi sớm, đừng trì hoãn nữa. Ai già biết rồi. Tuyền thái hậu gật đầu. Một lát nữa ai già sẽ báo với bệ hạ muốn đi hành cùng ở ngoài ô kinh thành dưỡng bệnh. Dung Hòa và Diệp Cẩn sẽ hầu hạ ai già lúc đó, ta nghĩ bệ hạ sẽ không từ chối. Thái hậu nương nương minh xét. Chỉ là con để chúng ta đi hết, một mình còn ở trong cung, cho dù con có việc gì không có người giúp, lỡ xảy ra chuyện không phải làm thế nào. Tuyền Thái Hậu nói, như này đi, ta xin bệ hạ ân chuẩn, ngậm lại chắc bệ hạ sẽ đồng ý. Nhưng nếu con đi, trong cung thật sự không có người nào của chúng ta, đến lúc đó có chuyện gì, chúng ta cũng không biết được sự thật. Thái Hậu nương nương, con biết phải làm sao, không bàn đến những chuyện khác, con có thể tự bảo vệ được mình. Chưa kể Vân Duệ Khải còn ở Bắc Cương, nàng còn có đại sát khí phòng thí nghiệm. Còn ai già biết không có cách nào thuyết phục con được. Tuyền Thái Hậu lại thở dài. Thôi, ai già sẽ để lại vài người cho con trước khi rời đi, chắc hẳn sẽ hỗ trợ cho con đến khi Lão Bác trở về. Dừng lại một chút, Tuyền Thái Hậu nói, đã thông báo cho Lão Bác chưa? Đã thông báo rồi ạ. Chỉ là đồng dạo cách Đại Lệ hơn ngàn dặm, cho dù Tiêu Quân Hạo nhận được tin tức, e là không thể nhanh chóng trở về được. Khi hắn quay lại, có lẽ mọi chuyện đã xong xuôi. Còn nói cũng có lý. Tuyền Thái Hậu lại thở dài. Sau đấy, chậm rãi đi đến cửa cung, nhìn bầu trời trùng mây, đôi mắt già lùa tràn đầy lo lắng. Đại Lệ sắp loạn, nhưng sau cuộc loạn lạc này, Đại Lệ sẽ đi về đâu? Cụ công chúa vội vàng đi vào. Quan Tổ Mẫu, Hiểu Tinh tỷ tỷ, Tứ Hoàng Huynh đã trở về rồi. Nhanh như vậy sao? Vân Hiểu Tinh cùng Tuyền Thái Hậu nhìn nhau, đều thấy được vẻ ngạc nhiên trong mắt đối phương. Vân Hiểu Tinh nói, không phải Tứ Hoàng Tử vừa rời kinh 3 ngày trước sao? Sao về sớm vậy? Nghe nói Tứ Hoàng Tẩu không được khỏe cho nên đi chậm, lại thêm Đại Lý Tự Khanh ra sức thúc ngựa, nhanh chóng đuổi kịp. Lúc nãy muội nghe nói là đến cửa thành rồi. Bệ hạ bình kia quy thế nào? Nghe nói là chỉ có thể nhốt vào đại lao. Đại Lý Tự Khanh toàn quyền điều tra kỹ lưỡng. Sắc mặt của cụ công chúa tái nhợt, căng thẳng nhìn Vân Hiểu Tinh. Hiểu Tinh tỷ tỷ à, tỷ nói xem, phụ hoàng thực sự tin Tứ Hoàng Quỳnh đã giết Lục Hoàng Quỳnh sao? Nhưng Tứ Hoàng Quỳnh là người dịu dàng, lại tốt bụng nhất, làm sao Quỳnh ấy có thể ra tay giết Lục Hoàng Quỳnh? Chuyện này có lợi gì cho Quỳnh ấy cơ chứ? Dùng hòa. Tuyền Thái Hậu đã khẽ quát. Cụ công chúa hoàn toàn quay đầu. Quan Tổ Mẫu. Tuyền Thái Hậu bình tĩnh nhìn nàng ta, lại trầm giọng nói, con là công chúa, là con gái của hoàng gia, có tôn nghiêm cùng kiêu ngạo, dù trời có sập xuống con cũng phải chống đỡ cho ta, con hiểu không? Tôn nữ sợ không làm tốt. Hốc mắt của cụ công chúa lại đỏ bừng. Con là con cháu của hoàng gia, là cháu gái của ta, là con gái của Tiêu gia, nếu con không làm tốt ai có thể làm được? Tuyền Thái Hậu lại quát lên, rút lại vẻ uất ức và sợ hãi của con đi. Nếu con không thể nín nhịn, ai già sẽ chống nợ cho con. Quan Tổ Mẫu. Được vậy, thu dọn đồ đạc. Con không thể để lão thái bà như ai già chống đỡ cùng thọ khang to lớn. Tuyền Thái Hậu lại quát, mọi thứ trong cung sắp loạn, nội tài loạn, nhưng chủ tử như con thì không được loạn. Con hiểu rồi. Cụ công chúa cắn môi thì lễ với Tuyền Thái Hậu, vội vàng lui xuống. Vân Hiệu Tình thở dài trong lòng. Từ trước đến nay, Tuyền Thái Hậu luôn đối xử hòa ái với cụ công chúa, cho dù là dạy bảo cũng luôn kiên nhẫn, cẩn thận dạy dỗ. Hôm nay lại nghiêm khắc đến như vậy, hiển nhiên chính bà cũng thấy nóng nảy. Nàng suy nghĩ một chút rồi lại nói, cụ công chúa thông minh tôn quý, có người dạy bảo, tất nhiên có thể trở thành châu báu. Đáng lẽ ai già phải dạy con bé chuyện này từ lâu, mà không phải nuông chiều con bé. Có lẽ điều bây giờ nói chuyện này thì đã quá trễ. Vân Hiệu Tình vội vàng liếc nhìn Tuyền Thái Hậu, không biết có phải là ảo giác không, nhưng nàng luôn cảm thấy có chút bất an, đè xuống cơn bất an này rồi cười nói, có người nơi đây, mọi chuyện sẽ không sao đâu. Tuyền Thái Hậu mỉm cười, không nói nhiều, chỉ nói, con đi làm việc của con đi, ai già ở đây không sao đâu. Vậy thì tốt, con đi qua xem Vân Gia Ý trước đã. Vân Hiệu Tình lại gật đầu rời đi. Đi đi. Vân Hiệu Tình thì lễ rồi đi ra ngoài, vội vàng sải bước. Tuyền Thái Hậu đưa mắt nhìn bóng lưng Vân Hiệu Tình, khẽ thở dài, trên khuôn mặt già nùa không che giấu hết nỗi lo sợ. Thật sự sắp trở trời rồi. Vương Cù Cù ở bên cạnh canh giữ, cũng biết nói chuyện, lại nhỏ giọng khuyên nhủ: Thái hậu nương nương đừng quá lo lắng, có bệ hạ nơi đây, có Dịch Vương điện hạ, còn có quận chúa, tất nhiên sẽ không có chuyện gì. Không có chuyện gì? Tiêu Quân Minh chết rất kỳ lạ. Tiêu Quân Thành bị nhốt vào thiên lao, bọn chúng đều là hoàng tử, là huyết mạch của Tiêu gia, là quý tộc thiên hoàng, bây giờ còn được mấy người hả? Vương Cô Cô cũng có chút bị thương, đành phải khuyên nhủ: Kiểu gì cũng sẽ tốt mà. Kiểu gì cũng sẽ tốt. Tuyền Thái hậu lại thở dài: Thôi đi, Ai già đã già, không thể quản lý nhiều thứ. Muốn làm gì thì làm, Ai già chỉ có thể quan tâm Dung Hòa và Hiệu Tình. Hiệu Tình có chính kiến, cũng không cần Ai già quan tâm nhiều. Có điều Dung Hòa, đứa nhỏ này khiến Ai già không thể nào yên tâm được. Thái hậu nương nương: Thôi, Ai già chỉ thuận miệng nói thế thôi. Thời tiết hôm nay đẹp, Ai già ra ngoài đi dạo chút. Nô tỳ hầu hạ ngài. Không cần, có các nàng hầu hạ cũng đã đủ. Người đi giúp Dung Hòa thu dọn đồ đạc, đợi bệ hạ rảnh rỗi, Ai già đi nói một tiếng, chúng ta sẽ xuất cung. Vâng ạ. Phương Cô Cô vội vàng đáp lại, là dặn dò tỳ nữ: Hầu hạ thái hậu nương nương cho tốt vào. Dạ. Tuyền Thái hậu mỉm cười, không viện Phương Cô Cô nói nhiều, bà dẫn tỳ nữ đi ngự hoa viên. Vân Hiểu Tình ra khỏi điện, vừa lúc trông thấy Tuyền Thái hậu dẫn người đi về phía ngự hoa viên. Mặc dù lúc này mây đen cuồn cuộn kéo tới, nhưng không có mưa gió, thích hợp cho Tuyền Thái hậu vừa khỏi bệnh nặng đi tản bộ. Cho nên nàng chỉ nhìn bà, cũng không đi theo, chỉ dặn cụ công chúa đang xử lý cung vụ. Một canh giờ nữa, cho người đi tìm Thái hậu nương nương quay trở về uống thuốc. Yên tâm đi, muội biết mà. Cụ công chúa nhìn số cung vụ trong tay: Sau khi muội kiểm tra dược liệu trong kho, muội sẽ đi mời hoàng tổ mẫu trở về. Hiểu Tình tỷ tỷ, tỷ cũng đi thăm Lục quan tẩu à? Vân Hiểu Tình lại gật đầu. Dù sao Tiêu Quân Mình từng nhiễm dịch bệnh, nàng ta và Tiêu Quân Mình tiếp xúc gần gũi, bây giờ đang mang thai, không thể không đề phòng. Hiểu Tình tỷ tỷ, tỷ vẫn lo lắng cho Lục quan tẩu. Cụ công chúa hơi cảm khái nói. Vân Hiểu Tình nhìn khuôn mặt ngây thơ hiền lành của cụ công chúa, khoe miệng nàng hơi giật, cảm thấy cụ công chúa thật sự đánh giá cao nàng. Nếu không phải tội nghiệp đứa trẻ trong bụng Vân Gia Ý, nàng còn lâu mới quan tâm đến sống chết của Vân Gia Ý. Nàng hắng giọng một tiếng, lại đổi chủ đề hỏi cụ công chúa: Là ai đến báo tình Tiêu Quân Mình gặp bất trắc cho hai người? Là đức quý phi. Không biết. Không biết. Vân Hiểu Tình lại nhíu mày nhìn. Cụ công chúa lại gật đầu. Muội thật sự không biết. Lục quan tẩu nói muốn đi bái kiến đức quý phi, muội hoặc hoàng tổ mẫu cũng không ngăn được, đành để nàng ta đi. Nhưng mà chưa đến cung của đức quý phi, mới nghe nói nàng ta đi được nửa đường, có người nói Lục quan huynh nhiễm dịch bệnh, thế là nàng ta vội vàng lao ra khỏi cung, chúng ta hoàn toàn không kịp ngăn cản. Ánh mắt Vân Hiệu Tình trở nên sắc bén hơn, lập tức hỏi: Ai nói? Không biết. Sau đó hoàng tổ mẫu sai người đi dò xét, phát hiện cung nhân gần đó đều không kể nhiều chuyện này. Hơn nữa lúc đó đang giờ ăn trưa, cung nhân đi tới đi lui rất nhiều, nếu muốn tìm ra người kể e rằng có hơi khó khăn. Ánh mắt Vân Hiệu Tình đột nhiên trở nên sắc bén. Nàng biết nhất định có người cố ý tiết lộ tin tức cho Vân Gia Ý, nhưng nàng luôn cho rằng đó là đức quý phi. Dù sao đức quý phi không ra được cung, lại muốn bảo vệ con trai mình, đương nhiên sẽ chọn Vân Gia Ý. Nhưng hiện tại xem ra mọi việc phức tạp hơn nàng tưởng tượng rất nhiều. Dung Hòa, lát nữa muội điều tra cẩn thận cho ta, xem có thể tra ra rốt cuộc kẻ nào cố tình tiết lộ tin tức cho Vân Gia Ý không. Được, bây giờ muội đi ngay. Vân Hiểu Tình gật đầu, đang muốn ra ngoài, cụ công chúa do dự một chút lại gọi nàng lại. Hiểu Tình tỷ tỷ à, tỷ muốn đi gặp Tứ Hoàng Huynh sao? Tỷ cũng tin Tứ Hoàng Huynh vô tội có phải không? Ta không biết. Vân Hiểu Tình lại nói thẳng thừng. Mặc dù Tiêu Quân Khanh từng giúp đỡ nàng rất nhiều lần, nhưng không biết vì sao nàng luôn không thể hoàn toàn tin tưởng vị Tứ Hoàng Tử điện hạ này. Hiện tại trước khi chết, Tiêu Quân mình còn làm chứng chống lại Tiêu Quân Khánh. Nàng cảm thấy trước mắt chuyện tốt nhất mình có thể làm là không bỏ đá xuống giếng. Về việc có nên giúp hay không, nàng chưa đưa ra quyết định. Một cung thị vội vàng chạy tới. Của công chúa, quận chúa, làm gì mà cuống cuồng thế này? Là Châu Thiếu Khanh của Khâm Thiên Giám, ngày ấy sai nô tỳ nhắn với quận chúa, nói rằng ngày ấy đợi quận chúa ở Thục Ninh Điện. Cung thị kia vừa nói vừa đưa khối ngọc bội cho Vân Hiểu Tinh. Châu Thiếu Khanh nói quận chúa thấy điều này sẽ hiểu ngay. Vân Hiệu Tình cầm lấy ngọc bội, phát hiện đây chính là vật bất ly thành đang đeo trên người Châu Nhiên mỗi ngày. Xem ra quả nhiên Châu Nhiên đang đến tìm mình. Chỉ là xưa nay Châu Nhiên chưa từng quan tâm đến những chuyện thế gian này, không tranh quyền thế. Tại sao hắn đột nhiên muốn gặp nàng vào lúc này? Chẳng lẽ có liên quan đến Tứ Hoàng Tử? Quận chúa, cung thị kia lo lắng hỏi. Vân Hiệu Tình hoàn hồn lại. Ta biết rồi, ngươi lùi xuống đi. Cung tỳ do dự một lúc rồi lùi xuống. Cụ công chúa thì thào hỏi: Hiểu Tinh tỷ tỷ à, tỷ thật sự muốn đi sao? Lỡ như có người cố tình gài bẫy thì làm sao đây? Lúc trước cụ công chúa từng cho rằng trong cung là nơi an toàn nhất. Thế nhưng hết chuyện này tới chuyện khác nói cho nàng ta biết, trong cung mới là nơi không an toàn nhất. Yên tâm đi, ta không ngốc như vậy. Lát nữa ta sẽ đi vòng qua cửa. Nếu là Châu Nhiên, đương nhiên hắn sẽ đi theo. Nếu không phải Châu Nhiên, nàng cũng không tổn thất gì cả. Vân Hiệu Tình là phải hành động, quyết định rồi đi ra ngoài. Cụ công chúa nhìn bóng lưng của nàng có hơi hâm mộ. Khi nào nàng ta mới có thể quyết đoán như vậy? Bóng lưng của Vân Hiệu Tình biến mất ở góc ngõ. Cụ công chúa mới thôi dõi theo. Nàng ta ngẩng đầu lên, phát hiện có bông tuyết. Tuyết lại bắt đầu rơi. Cụ công chúa khẽ cau mày, quay đầu nhìn về phía ngự hoa viên. Sao hoàng tổ mẫu vẫn chưa quay trở lại? Phương cô cô cũng cau mày đi tới. Nô tỳ sẽ đi xem ngay. Để ta đi. Trời tuyết đường trơn, cụ công chúa nên cẩn thận. Khi cụ công chúa dẫn mọi người tới ngự hoa viên, Vân Hiệu Tình đã đến ngoài Thục Ninh Điện. Thục Ninh Điện là cung điện bỏ hoang, ít ai lui tới. Hiện tại trông hơi quan toàn. Đương nhiên nàng không đi vào, nàng đứng bên ngoài rồi quay trở ra. Chưa được bao lâu, có tiếng bước chân quen thuộc lại vang lên ở sau lưng. Quay đầu lại, quả nhiên trông thấy Châu Nhiên đang nhanh chóng bước theo ra ngoài. Nàng dừng chân đi về phía đông. Đây là trắc điện của Thọ Khang Cung. Mặc dù cung này gần như không còn an toàn, nhưng cung Thọ Khang là một trong số ít nơi nàng có thể tin tưởng. Châu Nhiên đi theo không chút do dự. Vân Hiệu Tình cho cung nhân canh cửa lùi xuống, nghe thấy Châu Nhiên theo tới mới cau mày quay đầu. Châu Nhiên à, tốt nhất ngươi không nên nhúng tay vào chuyện này đâu. Trước khi Tiêu Quân mình chết, hắn đã tố cáo Tứ Hoàng Tử hại mình. Cho dù có phải hay không, chắc chắn có liên quan đến hoàng quyền. Đây không phải thứ người hai ta có thể xen vào. Châu Nhiên lại giật mình, sau đó cười khổ. Ta còn chưa mở lời, ngươi đã chặn ta lại. Vân Hiệu Tình không nói gì. Hôm đó Tiêu Quân Khanh và Châu Nhiên cùng xuất hiện trong tiểu viện, nàng lập tức biết quan hệ giữa hai người vô cùng thân thiết. Vân Hiệu Tình không nói gì cả. Hôm đó Tiêu Quân Khanh và Châu Nhiên cùng xuất hiện trong tiểu viện, nàng lập tức biết quan hệ giữa hai người bọn họ vô cùng thân thiết. Bây giờ Tiêu Quân Khanh đang trong thiên lão, Châu Nhiên lại đến tìm nàng, cũng là điều hợp tình hợp lý. Hiểu Tình à, ta biết ngươi hơi khó xử. Có điều hiện tại ngươi cũng biết, ta quen biết với nhiều người ở trong triều. Hiện tại ta chỉ có thể tìm người, cũng chỉ có người. Châu Nhiên nói nhỏ, trong đôi mắt sạch sẽ như lưu ly hiện tại ánh lên chút mệt mỏi và buồn bã. Vân Hiểu Tình không đành lòng. Nàng thật sự không chịu nổi khi thấy dáng vẻ này của Châu Nhiên. Nàng nói: Châu Nhiên à, bệ hạ đã hạ lệnh điều tra rõ, chỉ cần Tứ Hoàng Tử trong sạch, nhất định có thể rửa sạch oan phức, ngươi không cần lo lắng đâu. Vân Hiệu Tình nghe rõ ràng. Ta biết, chỉ là ta lo lắng thôi. Châu Nhiên ngập ngừng. Vân Hiệu Tình nghe rõ ràng. Lo lắng điều gì? Châu Nhiên bình tĩnh nhìn nàng một lúc, sau đấy lắc đầu cười khổ. Thôi đi, là ta suy nghĩ nhiều. Ta nghĩ nhất định ngày ấy có thể rửa sạch quan quốc, nhưng ta vẫn thấy không yên tâm. Quan hệ của người và tứ hoàng tử thật sự rất tốt. Ta là cô nhi, từ nhỏ ta được sư phụ nuôi dưỡng tại Khâm Thiên Giám. Nhưng người biết đấy, Khâm Thiên Giám vốn là nhà môn liêm khiết. Sư phụ ta ở đó chỉ là tiểu quan lại, cho nên cuộc sống khi ấy của ta không được tốt. Là tứ hoàng tử đã giúp đỡ ngươi sao? Không phải ngày ấy, là mẫu phi Hứa Tần nương nương. Hứa Tần nương nương dịu dàng, cũng là người tốt bụng. Nếu không có bà ấy, e rằng ta đã chết đói từ lâu. Châu Nhiên nhớ đến điều gì đó, nét mặt có chút bùi ngùi. Nhưng lúc đó, tứ hoàng tử lại không chào đón ta. Châu Nhiên vừa nói, vừa nhìn chằm chằm Vân Hiệu Tinh, rồi lại nói. Người có biết, lần đầu chúng ta gặp mặt, lại hợp ý như vậy, cũng vì Hứa Tần nương nương không? Vân Hiệu Tinh không ngờ có nguyên nhân đó, không khỏi lơ ngơ hỏi. Còn có chịu chuyện như vậy sao? Người và Hứa Tần nương nương có đến 6 phần giống nhau đấy. Vân Hiệu Tinh ngẩn ra, sau đó phản ứng lại. Mọi người đều nói nàng cực kỳ giống Vương Ngọc Nương. Nếu như nói theo như vậy, thay vì nói Hứa Tần nương nương giống nàng, chỉ bằng nói nàng giống Vương Ngọc Nương. Nói như vậy, càng Khang Đế không chỉ tìm Uyển Tần làm vật thay thế, mà càng có khả năng tìm Hứa Tần làm vật thay thế. Có điều là một hay hai cũng không có kết cục tốt đẹp. Nghĩ vậy, càng Khang Đế thật sự là một kẻ cặn bã. Chỉ là không biết Hứa Tần và Tiêu Quân Khanh có biết chuyện này không? Nếu biết, chuyện việc này cũng có nghĩa là họ không hề yêu thương gì càng Khang Đế. Hứa Tần nương nương nghe có vẻ tốt đấy. Vân Hiệu Tình nhớ mang máng, Tiêu Quân Hạo cũng từng nói Hứa Tần nương nương rất tốt bụng. Trong lòng nàng khẽ động. Nếu Châu Nhiên kết bạn với nàng bởi vì Hứa Tần nương nương, thì Tiêu Quân Hạo đối xử với nàng như vậy cũng vì Hứa Tần nương nương, có đúng không? Suy nghĩ này vừa lóe lên đã bị chính Vân Hiệu Tình bác bỏ. Lúc trước khi nàng vừa xuyên không, chính mắt trông thấy thái độ Tiêu Quân Hạo đối với nguyên chủ, làm gì trông giống như xưa mà nhớ tình cũ. Ít nhất đối với Tiêu Quân Hạo, nàng thật sự không phải thay thế ai cả. Từ góc độ này, bỗng nhiên nàng cảm thấy nhẹ nhõm một cách kỳ lạ. Đúng vậy, cho nên là vì dù Hứa Tần nương nương, ta không thể bỏ mặc. Hiệu Tình à, ta cũng biết chuyện này khiến người khó xử, nhưng người có thể cho ta gặp tứ hoàng tử một lần được không? Cho dù không thể rửa sạch quan tình giúp ngài ấy, ta gặp một lần, xác định ngài ấy vẫn ổn, có thể yên tâm hơn. Châu Nhiên khẩn thiết nhìn Vân Hiệu Tình. Vân Hiệu Tình phát hiện mình không thể từ chối thỉnh cầu của Châu Nhiên. Nàng suy nghĩ một lúc, sau đó lại nói, nếu như vậy, ta sẽ đi cầu kiến bệ hạ, xem có thể lấy danh nghĩa kiểm tra dịch bệnh của tứ hoàng tử không. Nếu bệ hạ cho phép, đến lúc đó ta sẽ dẫn người đi cùng. Đà tạ. Châu Nhiên vội vàng hành lễ. Vân Hiệu Tình lại xua tay. Đừng vội nói đà tạ. Ta không chắc việc này có thể thành hay không. Ta chỉ nói có thể thử một lần mà thôi. Chỉ cần ngươi chịu thử một lần, ta đã thấy rất biết ơn. Mặc dù Vân Hiệu Tình nói sẽ thử một lần, nhưng nàng thật sự không nắm chắc. Cho nên khi Càng Khang Đế đồng ý, nàng vẫn không dám tin. Càng Khang Đế còn không ngẩng đầu. Sao vậy? Sao còn chưa đi? Hay là không muốn đi nữa? Đa tạ bệ hạ. Vân Hiệu Tình vội vàng đa tạ. Thần nữ sẽ đi ngay. Càng Khang Đế lại gật đầu, nhớ tới điều gì đó. Sức khỏe của lão tứ không tốt, ngươi xem kỹ cho nó. Tử lão lạnh lẽo, đừng để nó bị cảm lạnh. Dạ vâng. Vân Hiệu Tình vội vàng đồng ý. Sau khi giải thư xong, nàng cảm thấy có gì đó không ổn, không khỏi ngẩng đầu nhìn Càng Khang Đế. Không biết có phải do ảo giác hay không, nàng luôn cảm thấy Càng Khang Đế hiện tại đã mềm mỏng hơn rất nhiều. Ít nhất nếu Càng Khang Đế trước đây, chắc chắn ông ta sẽ không quan tâm đến sống chết của Tiêu Quân Khanh. Còn không mau đi. Càng Khang Đế không nhịn được mà nói. Vân Hiệu Tình do dự một chút, lại quỳ rạp xuống đất rồi hỏi. Thần nữ có một câu, không biết có nên hỏi không? Nói đi. Bệ hạ thật sự tin rằng tứ hoàng tử điện hạ đã hạ độc lục hoàng tử sao? Đại điện lập tức rơi vào yên lặng. Càn Khang Đế bình tĩnh nhìn Vân Hiểu Tinh. Đại điện rơi vào yên lặng. Càn Khang Đế bình tĩnh nhìn Vân Hiểu Tinh, đột nhiên phá lên cười, nhưng nụ cười không đạt đến đáy mắt, trông có chút lạnh lùng và thờ ơ. Vậy người tin hắn không? Vân Hiểu Tinh không ngờ Càn Khang Đế sẽ ném câu hỏi lại cho nàng. Dù là nàng cũng phải sửng sốt một lát, sau đó khéo léo nói: thần nữ chỉ là phận nữ lưu, không hiểu những chuyện này. Người không hiểu? Càn Khang Đế lại khẽ mỉm cười. Người dám nói câu này, nhưng có ai tin nổi không đây? Khóe miệng của Vân Hiểu Tinh giật giật, lại nghĩ thầm, cho dù nàng hiểu được thì sao? Chẳng lẽ nàng có thể thao túng suy nghĩ của Càn Khang Đế hay ảnh hưởng đến suy luận của triều đình à? Càn Khang Đế đánh giá cao nàng. Càn Khang Đế thản nhiên liếc nhìn nàng, trầm giọng nói: nếu người mặc kệ, nó mặc kệ, không ai dám xử trí chuyện này, vậy thế gian này có thể giao vào tay ai? Vân Hiệu Tình cảm thấy quan đường. Theo ý nàng, Càn Khang Đế không phải một vị quan đế hết lòng vì dân. Không nói những việc khác, khi Vân Duệ Khải và tướng sĩ ở thành Bắc Chù không có cơm ăn áo mặc, chẳng phải ông ta đã bỏ mặc họ sao? Đến lúc này, thế mà ông ta bày ra dáng vẻ chi công vụ từ cho nàng xem. Cái này thật sự là vô lý. Có phải người cảm thấy trông không phải quan đế tốt có đúng không? Càn Khang Đế như đọc được suy nghĩ của nàng, bình thản nói. Vân Hiểu Tình cười gượng không nói gì cả. Nàng cũng không thể nói, cũng đâu thể chỉ thẳng mặt Càn Khang Đế nói ta thấy người giống Hồn Quân thì hơn. E là Càn Khang Đế sẽ để nàng chôn cùng Tiêu Quân mình. Trẫm biết người bất bình vì phụ thân của mình, nhưng một ngày nào đó, nếu người ở vị trí của trẫm, người sẽ biết có một số thời điểm, cho dù trẫm là của Ngụ Chí Tôn, cũng có một số việc không thể tự mình quyết định. Càn Khang Đế bước xuống long ỷ, nhìn mây đen cuộn cuộn trên trời. Cha người là trung thành, cũng là nhân tài, nhưng đôi khi người như hắn không thể dùng được. Thần nữ hồ đồ, không biết những chuyện đại sự trong triều đình, nhưng ít nhất thần nữ biết cái gì gọi là không thẹn với lương tâm. Vân Hiệu Tình bình tĩnh nói. Thần nữ nghĩ như vậy, chắc hẳn cha thần nữ cũng sẽ nghĩ như vậy. Ngày thờ, ngu xuẩn. Càn Khang Đế cười khẩy. Người và Vân Duệ Khải đều ngu xuẩn. Vân Hiệu Tình xem như chó sủa, cho dù con chó này là người cao quý nhất của vương triều này. Người xuống đi, nếu người muốn gặp Tiêu Quần Khanh cứ đi đi, ta nghĩ nó đang đợi người giúp nó rửa sạch quan tình. Vân Hiểu Tình giật mình, không khỏi ngẩng đầu nhìn Càn Khang Đế, vừa hại bắt gặp ánh mắt lạnh lùng hờ hững của ông ta. Một cảm giác ớn lạnh khó hiểu chạy dọc sống lưng, khiến nàng không khỏi rùng mình. Càn Khang Đế không cho nàng cơ hội nói chuyện, lại giơ tay lên. Lùi ra. Dạ, Vân Hiệu Tình đành lùi xuống. Càn Khang Đế nhìn theo bóng lưng của nàng, bóng người bên cạnh khẽ cử động, thiết vệ ẩn trong bóng tối thấp giọng nói. Bệ hạ, cứ làm theo kế hoạch, nhưng Bình Ninh quận chúa cũng đi, lỡ như tự nàng ta muốn đi, cứ đi theo là được. Nhưng Bình Ninh quận chúa có quan hệ rất tốt với Dịch Vương Điện Hạ. Hiện tại, Dịch Vương Điện Hạ ở Đông Giao xa xôi, chưa biết chừng vài ngày nữa sẽ trở về. Có khi nào Dịch Vương Điện Hạ, lão bác điều gì cũng tốt, nhưng lại hơi mềm lòng. Huyền Sơn đạo nhân là người cổ hủ, mặc dù lão bác thông minh, lại thiếu đi chút lòng dạ đế vương, một mình nó cũng thôi đi. Vân Hiệu Tình đây giống hệt nó. Tiếc mà trước đây trẫm cố tình cho nàng ta chấp trưởng hậu cung, bây giờ xem ra đã sai lầm. Ý của bệ hạ là? Đừng quan tâm nàng ta, mọi việc vẫn như cũ. Dạ. Thiết vệ dạ thừa rồi lui xuống. Càn Khang Đế ngồi trên đồng ỷ, trên khuôn mặt gầy gò không có biểu cảm thừa thải, cả người như chìm vào trong màn đêm, như thể đã trở thành pho tượng. Có tiếng còng khẽ vang lên trong góc. Ai nơi đấy? Mặt Càn Khang Đế lại tối sầm mà quát lớn. Bóng người trong góc khẽ cử động, Như Hà chậm rãi bước ra ngoài, quỳ rạp xuống đất. Nô tỳ biết hôm nay bệ hạ mệt mỏi nên đọc qua cổ thư, đặc biệt làm ra một viên bổ kiện tỳ cho bệ hạ. Khó khăn lắm nô tỳ mới làm xong, không kịp chờ bệ hạ thuyền đã vội vàng chạy tới. Nàng ta vừa nói vừa cùng kính dâng chiếc hộp thiết ở trong đài lên, mời bệ hạ xem thử. Hỷ nội giám cầm lấy chiếc hộp mở ra xem, đập vào mắt mình chính là mùi máu tanh thoang thoảng, viên thuốc đỏ như máu. Hỷ nội giám hoảng hồn đầy biến sắc. Viên thuốc này được làm từ máu à? Ánh mắt càng càng để đột nhiên sắc bén. Như Hà, chuyện gì vậy? Như Hà bình tĩnh thưa. Trong vương thuốc cổ nô tỳ độc, dược vật khác tuy hiếm nhưng cũng không khó kiếm. Điều quan trọng nhất là máu người dùng làm thuốc. Nô tỳ nhận lòng ơn của bệ hạ, tất nhiên phải báo đáp. Nàng ta vừa nói vừa xoắn tay áo lên, để lộ cổ tay bị băng bó. Trên miếng vải bằng lộ lộ vết máu, hiển nhiên là vết thương chưa lành. Càng khang để nhìn sang, trong ánh mắt hiện lên vẻ không đành lòng. Có thể để người khác làm chuyện này, sao nàng phải tự mình làm? Nô tỳ nghe nói lúc trước ân nhân cũng làm vậy, dùng máu tươi của chính mình làm thuốc dẫn, chế ra đan dược mới cứu được Vân đại tướng quân đang sắp chết trên chiến trường. Nô tỳ nghĩ thầm, mặc dù nô tỳ không bằng ân nhân nhưng tuyệt đối không đưa tấm lòng đối với bệ hạ, cho nên bây giờ nô tỳ mới đánh bạo thử một lần. Ân nhân nào? Như Hà thấp giọng nói, lúc nhỏ nô tỳ vào cung bị y quan trách phạt, chính ân nhân đã nói đỡ cho nô tỳ trước mặt y quan, lúc này nô tỳ mới có thể tiếp tục ở lại thái y viện. Nàng ta im lặng rồi nói, ân nhân của nô tỳ chính là Vân gia phu nhân. Ân nhân của nàng là Vương Ngọc Nương. Càng khang để lại nhíu mày. Vâng, nô tỳ và tỷ tỷ luôn ghi nhớ ân đức của Vân phu nhân, không bao giờ dám quên việc này. Như Hà nói, Vân phu nhân dạy nô tỳ, nói là nô tỳ tuy là y nữ nhưng cũng phải thành thạo y thuật, chỉ có thành thạo y thuật nô tỳ mới có thể hầu hạ tốt bệ hạ. Hầu hạ cái gì cơ? Như Hà cắn môi, vội vàng nhìn Khang Đế mặt đỏ bừng. Nô tỳ không dám nói. Trẫm tha nàng vô tội, cứ nói. Chỉ có nắm vững y thuật, nô tỳ mới có thể hầu hạ tốt phụ tế, giống như ân nhân đối với tướng quân. Nô tỳ tùy tiện, nô tỳ đáng chết. Như Hà quỳ rạp xuống đất, cuống quýt dập đầu, bối rối và hoảng loạn không tả. Đứng dậy đi, Trẫm đã bảo nàng nói, đã tha thứ cho nàng vô tội thì nàng vô tội. Bệ hạ, Càn Khang Đế đã khoát tay. Lại đây. Như Hà do dự một chút, sau đấy quỳ xuống đi đến trước mặt của Càn Khang Đế, ngoan ngoãn như thú cưng hiền lành nhất, hốc mắt đỏ hoe. Nô tỳ tự biết thân phận ti tiện của mình, lại dám nói ra. Những lời đại nghịch bất đạo như vậy. Nhưng nô tỳ vẫn luôn nghĩ, xin bệ hạ trách phạt. Càn Khang Đế nhìn Như Hạ đang run lẩy bẩy, trong đôi mắt đen lái ánh lên chút cảm xúc, một lúc sau mới nói, đi lấy thuốc qua đây. Như Hạ đột nhiên ngước mắt lên, vừa mừng vừa sợ. Vâng ạ, nô tỳ sẽ đi ngay. Rầm một tiếng, một tia sét xẹt qua bầu trời. Tại sao lại có sấm sét vào ngày tuyết rơi? Tiêu Quần Hào bỗng ngước mắt lên, trong đôi mắt đen lái ánh lên vẻ kinh ngạc, lòng mày càng nhíu chặt hơn. Không biết có phải ảo giác không, hắn vẫn luôn cảm thấy có gì đó không đúng, trong lòng cảm thấy hơi chút bất an. Nhưng mà chuyến đến Đồng Dạo xem như suôn sẻ, vấn đề binh khí cũng giải quyết khá ổn thỏa. Hơn nữa, hắn và Đồng Dạo đã thương lượng kỹ, chỉ cần Đại Lệ nhận được thanh toán đợt đầu tiên đúng hạn, binh khí sẽ được đưa đến Bắc Cương mà không cần qua tài nhiều người ở kinh thành Đại Lệ. Theo lý mà nói, bây giờ mọi thứ đã ổn thỏa, nhưng hắn luôn cảm thấy có chuyện gì đó đã xảy ra, hắn cũng đang nhớ kinh thành, nên dù Đồng Dạo cố gắng giữ hắn lại, hắn vẫn quyết định đạp tuyết đi về. Một con ngựa đen chạy về, vô ảnh đi điều tra cũng quay lại. Điện hạ, cây cầu ở phía trước đã bị gãy. Cầu gãy? Tiêu Quân Hạo cau mày chặt hơn. Bạn Vương nhớ, cây cầu gỗ liềm mới được sửa một năm, gần đây thời tiết không khắc nghiệt, tại sao nói gãy là gãy được? thuộc hạ nghe nói bốn nàng êm đẹp, nhưng hôm qua có một chiếc thuyền không biết từ đâu đến, thuyền kia quá nặng, không biết vì sao đâm phải cậu, bây giờ mới đụng gãy cậu. Lòng mày của Tiêu Quân Hạo càng cau chặt hơn. Con sông này không tính là đường sông quan trọng, thuyền bè xưa nay không coi nhiều, sao bình thường như vậy lại có thuyền lớn tới? Ngươi đi điều tra kỹ đi. Vô Ảnh cũng biết việc này quan trọng, vội vàng đáp. Thuộc hạ đã hiểu. Hiểu thì hiểu, nhưng cầu gãi là sự thật. Tiêu Quân Hạo cưỡi ngựa phóng tới bờ sông, lòng sông không quá hẹp, bởi vì thời tiết mùa đông khắc nghiệt, trên mặt sông đã kết thành một tầng băng mỏng, thoạt nhìn trông tĩnh lặng, giống như có một khối thủy tinh tốt phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo. Ở đây còn con đường nào khác không? Tiêu Quân Hạo hỏi. Vô Ảnh do dự một chút rồi trả lời. 20 dặm phía trước có một cây cầu hẹp, mặt cầu không rộng, có lẽ sẽ chứa được một người đi bộ, mất chút thời gian có thể vượt qua. Chỉ là số đội người của bọn họ không ít, nếu muốn tất cả mọi người đi xong, cộng thêm thời gian chạy tới đó, có lẽ phải mất 3 đến 4 năm ngày. Điện hạ, chỉ bằng chúng ta xuất khoát ngay bây giờ. Bộ ảnh cũng biết Tiêu Quân Hạo đang nhớ đến nội cung. Tiêu Quân Hạo nhìn đường sông đóng băng phía trước, rồi nhìn cánh đồng tuyết rộng lớn bên kia sông, trong đôi mắt đen đãi ánh lên vẻ phức tạp. Hiện tại hắn ở giao lộ của Đồng Giao và Đại Đệ, cho dù cây cầu kia không bị vấn đề gì, hắn ra rồi rút ngựa cũng mất 5 ngày, cộng thêm thời gian đi đường vòng phải mất thêm tầm 10 ngày mới đến được kinh thành. Nhưng trực giác mách bảo hắn không thể đợi lâu như vậy, hắn lập tức ra quyết định. Đi chuẩn bị mấy tấm ván cho ta, với nội lực và trợ lực từ ván gỗ, chắc chắn ta có thể qua sông. Vô Ảnh hít một hơi thật sâu. Làm sao được chứ? Không đợi Tiêu Quân Hạo trả lời, hắn ta vội nói. Điện hạ, tuy hiện tại dưới lòng sông đã đóng băng, nhưng cho dù mượn lực từ tấm ván gỗ cũng cần rất nhiều sức lực. Thân thể ngài chưa khôi phục hoàn toàn, sao có thể tốn chân lực, không có ích gì cho sức khỏe của ngài cả. Ám vệ bên cạnh cũng vội nói. Cũng chưa chắc, ngài có công lực cao thâm, có lẽ có thể qua, nhưng bọn thuộc hạ thì không. Bên đó lại không có ngựa, một mình ngài phải làm sao đây? Phía trước có dịch trạm, trong dịch trạm có ngựa. Tiêu Quân Hạo trầm giọng nói. Ta đã quyết định. Vô Ảnh, người lại đây dẫn bọn họ đi đường vòng. Điện hạ, thuộc hạ sẽ đi cùng ngài. Vô Ảnh nhìn lướt qua mặt sông, nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu thuộc hạ nín thở, hẳn là có thể vượt qua phần nửa đường, cùng lắm thì tắm sông, cũng không có chuyện gì to tát. Người ở lại. Tiêu Quân Hạo trầm giọng nói. Đưa những người này bình an trở về cho ta. Điện hạ. Trong lúc nói chuyện, ám vệ đã tìm được ván gỗ. Tiêu Quân Hạo lật người xuống ngựa, Xích Tuyết bất đắc dĩ thở phì phì, vô thức đi theo. Tiêu Quân Hạo dở khóc dở cười. Nhà đầu ngốc, mi là ngựa không phải cá. Điện hạ, ngài bắt buộc phải đi sao? Vô Ảnh nghiến răng nghiến lợi. Có lẽ tình hình không nghiêm trọng, có thể cây cầu kia chỉ trùng hợp bị gãy, thật ra ngài không cần mạo hiểm như vậy. Ý ta đã quyết. Tiêu Quân Hạo nhìn cánh đồng tuyết rộng lớn cách đây không xa bằng ánh mắt vô cùng nghiêm nghị. Từ nhỏ đến lớn hắn sống trong lạnh cùng nguy hiểm bậc nhất, sau đó lên chiến trường. Sau nhiều năm cửu tử nhất sinh, biến hắn trở thành người có trực giác nhạy bén hơn người bình thường. Mà trực giác này đã cứu mạng hắn không chỉ một lần. Trực giác mách bảo hắn nhất định phải trở về, nhanh chóng trở về kinh thành. Nếu không mau trở về, hắn sẽ hối hận cả đời. Tiêu Quân Hạo vỗ vỗ vai của Vô Ảnh. Ta đi trước, ngươi dẫn tất cả mọi người bình an trở về. Dạ. Tiêu Quân Hạo khẽ gật đầu, cầm lấy tấm ván gỗ để thị vệ đưa tới, hít một hơi thật sâu, đột nhiên đề khí, lướt thẳng về phía mặt sông. Thân hình của hắn như một chiếc lá rơi, cước bộ cực kỳ nhanh, tung hoành ngang mặt sông, ngược gió mà đi, mũi chân điểm nhẹ, giảm phải băng vỡ, suýt nữa rơi xuống sông. Nhìn nhanh nhưng thực ra rất mạo hiểm, khó khăn lắm mới đáp xuống. Đám người Vô Ảnh kinh hãi nhìn bên kia sông, cho đến khi nhìn thấy Tiêu Quân Hạo đáp xuống an toàn, sau đấy bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm. Một ám vệ là mồ hôi lạnh. Mày là điện hạ, nếu đó là người khác, chắc chắn sẽ không qua được. Vô Ảnh cũng cảm thấy âu sầu, cũng thở dài. Điện hạ đang lo kinh thành có biến, cũng lo cho quần chúa. Ngươi nói xem, lần này chúng ta hồn kinh, có thể thấy điện hạ ôm mỹ nhân về không? Thật sự khó nói, đâu phải các người không biết tính tình quận chúa. Nói còn chừng. Khóe mắt của Vô Ảnh liếc nhìn cách đấy không xa, sắc mặt đột nhiên thay đổi rồi thốt lên: Điện hạ. Giọng nói sắc bén gần như nứt cả cổ họng. Trung ám vệ giật mình, vô thức dương mắt, mặt mũi ai nấy lập tức thay đổi. Trong rừng bên kia sông, chẳng biết từ bao giờ có một nhóm hắc y nhanh bước ra. Hơn nữa, đám hắc y nhân quỷ quyệt kia nhanh chóng bao vây Tiêu Quân Hạo. Mà bên kia sông chỉ có một mình Tiêu Quân Hạo. Điện hạ gặp nguy hiểm. Mọi người biến sắc, một ám vệ dứt khoát lao sang bên kia sông, lập tức bị Vô Ảnh tóm lấy. Vô Ảnh nghiến răng nghiến lợi hét lên: Ngươi làm gì vậy? Bị điên à? Một mình điện hạ ở đó, sao chúng ta có thể mặc kệ được? Chúng ta nhất định phải cứu điện hạ. Đánh rắm hả? Làm sao đây? Nếu công phu của chúng ta có thể vượt qua, vậy sao bây giờ điện hạ phải ở đó một mình cơ chứ? Vô Ảnh lầu nóng như lửa đốt, nhưng vẫn giữ lý trí. Bây giờ chúng ta đến đó chỉ gây thêm rắc rối cho điện hạ, hoàn toàn vô dụng. Vậy làm sao đây? Chúng ta không thể trơ mắt nhìn điện hạ gặp chuyện. Ta không thể thấy điện hạ gặp chuyện được. Đánh rắm, người không làm được, vậy ai có thể làm được? Vô Ảnh cắn môi, nhanh chóng đưa ra quyết định. Đi, lập tức trở về Đồng Giáo, mượn quần từ Đồng Giáo. Đi Đồng Giáo, người bên cạnh khó hiểu. Dù sao, Đồng Giáo không phải thuộc địa của Đại Lệ. Bây giờ tùy ý đi tìm người Đồng Giáo, lỡ như bị triều thần công kích phải làm sao đây? Chúng ta không thể lo nhiều như vậy. Nếu điện hạ thật sự nguy hiểm tính mạng, chúng ta có chết trăm ngàn lần cũng không hết tội. Vô Ảnh lại cắn răng. Chuyện này cứ định vậy, mặc kệ kết quả, một mình ta gánh là được. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, vẫn còn hơi do dự. Nhưng khi nhìn Tiêu Quân Hạo bị đám hắc y nhân quay quanh bên kia xong, tất cả do dự đều biến mất. Một người trong đó đứng lên nói: Ta đi Đồng Giáo. Được, Trường Phong Lý Khắc, hai người giỏi kinh công hơn. Mỗi người mang theo 18 ván đi theo ta. Những người khác không được đi. Ta giỏi kinh công hơn. Có các người hộ tống đưa 8 ván gỗ. Chắc hẳn ta có thể miễn cưỡng qua được. Trước khi qua đó được cái nào thì hai cái đó. Ít nhiều cũng giúp điện hạ được một chút. Được. Vô Ảnh khẽ gật đầu. Lập tức nhặt tấm gỗ trên mặt đất. Chuẩn bị nhảy lên thì nghe người bên cạnh đã hét lên: Mau nhìn, đây là ai? Vô Ảnh đột nhiên ngước mắt. Không chỉ Vô Ảnh ngước mắt, mà cả Tiêu Quân Hạo đang bị bao vây cũng đột nhiên ngước mắt lên, nhìn chằm chằm vào khu rừng rậm nơi gần đấy. Tiếng vó ngựa dồn dập vang lên từ trong khu rừng rậm. Cùng với tiếng vó ngựa, một người dẫn đầu đội nhân mã vội vàng chạy tới. Người dẫn đầu mặc áo giáp nhẹ, dáng người mảnh khảnh. Không phải Tần Cũ thì là ai? Người đâu? Bảo vệ cho ta. Tần Cũ quát, binh lính sau lưng lập tức bảo vệ đám hắc y nhân lại. Hắc y nhân thấy tình hình bất ổn, lập tức lùi lại. Đám người hành sự quỷ quyệt, tốc độ cũng nhanh. Đám người Tần Cũ chưa kịp bảo vệ hoàn toàn, đã bị đám hắc y nhân xé toạc ra một lỗ lớn. Tần Cũ biến sắc. Còn không mau ngăn lại cho ta. Tiêu Quần Hạo giơ tay ra nói. Không cần. Dịch Vương Điện Hạ. Tần Cũ hơi ảo não. Chỉ còn một tí thôi. Chỉ còn chút nữa là bắt được đám hắc y nhân đấy. Nguy cơ trong nháy mắt được hóa giải. Từ đầu đến cuối, trên mặt Tiêu Quân Hạo không hề toát lên vẻ sợ hãi. Hắn chỉ nhìn chúng binh giáp bên kia, rồi khẽ nói. Nhóm người này là binh phủ. Đám hắc y nhân đó võ nghệ cao cường. Chúng phủ binh sĩ không đánh lại đâu. Tần Cũ sửng sốt, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, lại nhỏ giọng nói. Ta biết không thể giấu chuyện này với Dịch Vương Điện Hạ. Xảy ra chuyện gì vậy? Vừa mới tới đây, ta đã phát hiện đám hắc y nhân này đang lén lén lút lút trong rừng rậm. Mà cây cầu kia bị gãy, ta biết có chuyện chẳng lành. Cũng biết một mình ta không thể đánh bại nhiều người, nên chạy về tìm binh phủ. Dừng một chút, Tần Cũ vui mừng. May mà trận nhỏ chịu trách nhiệm chế tạo binh giáp để bọn họ mặc vào miễn cưỡng đối phó. Có điều binh phủ vẫn là binh phủ, cho dù mặc binh giáp cũng chỉ là binh sĩ bình thường, đương nhiên không để chống lại đám hắc y nhận được huấn luyện bài bản này. Nếu là Hồng Tụ Doanh của nàng ấy, họ tuyệt đối không chịu quốc ức đến như vậy. Tần Cũ kiềm chế không trừng mắt với nhóm binh phủ đang kích động đấy. Nàng ấy cũng biết mình không thể giận chó đánh mèo lên họ, nên hít một hơi nhìn Tiêu Quân Hạo. Lại thảo vô dụng. Nàng ấy vốn tưởng rằng chinh chiến trên chiến trường lâu như vậy nhất định là binh mã thiện nghệ, bây giờ xem ra nàng ấy bị ngốc. Người làm rất tốt, Tiêu Quân Hạo nói, hành động quả quyết, thuận thế mà làm. Cho dù đã tướng định nhiều năm chưa chắc linh hoạt bằng người, lần này ta vẫn phải cảm tạ người. Mặt của Tần Cửu đỏ lên, vội vàng cúi người, tỏ vẻ không dám nhận. Sao người lại tới đây? Tiêu Quân Hạo như đến điều gì bỗng biến sắc. Bắc Cường xảy ra chuyện gì ạ? Không, không, không. Bắc Cường chẳng có chuyện gì, nhưng trong kinh thành đang có chuyện. Tần Cửu vội vàng trả lời. Sắc mặt Tiêu Quân Hạo liền thay đổi. Tần Cửu cũng không dám trì hoãn, kể ngắn gọn chuyện nàng ấy vào cung đưa tin, cũng như việc Tiêu Quân Minh chết vì dịch bệnh, mà Vân Hiệu Tình bảo nàng ấy mau chóng rời khỏi kinh thành. Nói xong, nàng ấy giải thích. Hiệu Tình bảo ta nhanh chóng trở về Bắc Cương, nhưng Bắc Cương đang khan hiếm binh khí. Suy đi nghĩ lại, ta quyết định tới gặp Điện Hạ một chuyến, xem nếu có thể mau chóng gửi binh khí đến Bắc Cương không. Nếu giống như Hiệu Tình nói, kinh thành sắp có chuyện khẩn cấp, thì lúc đó bên kia sẽ không quan tâm đến Bắc Cương được. Bắc Cương hiện tại đang đối mặt với hai cuộc tấn công từ Bắc Nhung và Nhu Nhiên, tuyệt đối không thể xảy ra sai sót. Không ngờ vì ích kỷ nhất thời mà nàng ấy đánh bậy đánh bạ, giúp đỡ Tiêu Quân Hạo, thật sự không thể tin nổi. Tần Cửu nói xong mới phát hiện sắc mặt Tiêu Quân Hạo cực kỳ tệ, thậm chí còn xấu hơn cả lúc bị vây công. Nàng ấy không khỏi giật mình. Dịch Vương Điện Hạ, Tiêu Quân Minh thật sự đã chết? Tiêu Quân Hạo hỏi. Tần Cửu sửng sốt, nhanh chóng trả lời. Đúng vậy. Lúc đó tuy ta ở ngoài địa lao, nhưng Hiệu Tình ở bên trong. Khi Hiệu Tình đi ra, nàng ấy xác định Lục Quan Tử đã chết. Không chỉ Hiệu Tình, còn có người của Đại Lý Tự Khanh và Kinh Triều Vũ Doãn, bọn họ có thể chứng minh Lục Quan Tử đã chết. Không ngờ Lục Quan Tử tội ác chồng chất lại chết đơn giản như vậy, hoàn toàn khiến người ta cảm thấy bất bình. Lục Quan Tử chết như vậy thật sự là quá dễ cho hắn. Tiêu Quân Hạo không nói gì, nhưng trong lòng cũng có kinh ngạc không thôi. Hắn vẫn cảm thấy có điều gì đấy không đúng. Hắn đã đối kháng với Tiêu Quân Minh nhiều năm. Tiêu Quân Minh không phải là hạng đèn đã cạn dầu. Nếu không, lúc trước hắn không trở thành hoàng tử giám quốc được. Một người như vậy, làm sao có thể dễ dàng chết như thế? Chẳng trách, Hiệu Tình cảm thấy có điều gì đó không đúng. Bội vàng bảo Tần Cửu rời khỏi kinh thành. E là nàng ấy cũng biết trong kinh thành sắp có việc lớn, sợ Tần Cửu ở lại trong kinh sẽ bị liên lụy. Có tiếng bước chân vội vã sau lưng, quay lại nhìn, quả nhiên trông thấy Vô Ảnh cả người ướt sũng đã chạy tới. Điện Hạ, Tiêu Quân Hạo lập tức nói, đã đi thông báo cho đồng dào chưa? Vừa rồi tình thế cấp bách, thuộc hạ. Điện Hạ yên tâm, thuộc hạ lập tức phái người quay lại ngay, hẳn là vẫn kịp. Tiêu Quân Hạo lại gật đầu. Hiện tại chuyện liên quan đến Lục Quan Tử cũng là triều đình đại lệ, cho dù hắn thân với đồng dào vương gia cũng không thể để đồng dào nhúng tay vào chuyện nội bộ của đại lệ. Ta lập tức hỏi kinh, ngươi ở lại giao bình ký cho Tần giáo úy, hộ tống đến Bắc Cương, không được mãi mãi chậm trễ. Dạ. Tần Cửu lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nàng ấy vẫn luôn lo lắng về chuyện bình ký ở Bắc Cương. Đã có binh khí của đồng dào đưa đến Bắc Cương, vậy là lần vào kinh thành của nàng ấy có thể gọi là thành công. Nàng nhìn Tiêu Quân Hạo đã phóng người lên ngựa, nhìn bóng lưng của hắn, đột nhiên nhớ đến điều gì đó. Dịch Vương Điện Hạ. Tiêu Quân Hạo ghim chặt dây cương, nét mặt bình tĩnh thường ngày có hơi mất kiên nhẫn. Nếu không phải nể mặt Vân Hiệu Tinh, hắn thực sự không có kiên nhẫn với Tần Cửu. Tần Cửu bước nhanh tới hai bước rồi lại nói, Dịch Vương Điện Hạ, trước khi chết Lục Quan Tử luôn miệng chỉ điểm Tứ Quan Tử, nói Tứ Quan Tử đã hạ độc hắn ta. Tần Cửu vốn tưởng lời mình chỉ là dệt hoa trên gấm, nhưng vừa nói xong nàng ấy phát hiện sắc mặt Tiêu Quân Hạo đã thay đổi, mặt mũi tái mét. Người nói gì cơ? Tần Cửu bị hốt hoảng vì thái độ của Tiêu Quân Hạo, phải một lúc sau mới tìm lại được giọng nói của mình. Là thật. Thật. Đáng chết. Tiểu Quần Hào lại nghiến răng nghiến lợi. Dịch Vương điện hạ, có điều gì bất ổn ạ? Lúc người rời kinh, Tư Hoàng tử có bị triệu hồi kinh không? Vẫn chưa, nhưng Lục Hoàng tử luôn miệng nói vậy, nhất định bệ hạ sẽ triệu kiến Tư Hoàng tử hồi kinh. Có điều mọi người nói, Tư Hoàng tử đã đến đất vọng, có lẽ không kịp về. Tiểu Quần Hạo huýt sáo một tiếng, tiếng huýt sáo nghe rất quen tai. Tần Cửu sửng sốt, sau đó thấy một bóng dáng quen thuộc đang chạy về phía mình, không phải là Đại Hắc thì là ai? Nàng ấy ngàn hồng trần trói. Đại Hắc, sao người đã ở lại nơi này? Không phải Đại Hắc đang ở kinh thành với Hiểu Tinh sao? Đại Hắc thấy Tần Cửu hân hoan cọ cọ nàng ấy, sau đấy mới nhận ra người vừa gọi nó không phải Tần Cửu mà là Tiểu Quần Hạo không biết điều, thế là lập tức thở phì phò khó chịu. Nếu không phải Tiểu Quần Hạo cảm nó phiền, cố ý bỏ lại nơi đây, hiện tại nó đã cùng Xích Tuyết đi từ lâu, sau nó lại muốn nhìn thấy Tiểu Quần Hạo mặt lạnh cơ chứ. Đương nhiên Tiểu Quần Hạo biết rõ thái độ của Đại Hắc là thế nào, nếu là trước kia có lẽ hắn sẽ dùng ngựa bình thường vẫn có thể đuổi kịp, nhưng hiện tại Tiểu Quần mình lại đang làm chứng chống lại Tứ Hoàng tử Tiểu Quần Khánh, hắn tuyệt đối không thể chậm trễ. Hắn xoài người nhảy lên đường Đại Hắc. Đại Hắc thiếu kiên nhẫn, định hất ngã Tiểu Quần Hạo ra khỏi người mình. Tiểu Quần Hạo quyết định nhanh chóng đập nó một phát rồi hét lên: "Nếu mày còn càng quái như vậy, bản vương lập tức gả Xích Tuyết ngay." Đại Hắc hiểu ý, lập tức tức giận trừng mắt nhìn Tiểu Quần Hạo, ước gì có thể ném tên khốn loạn điểm uyên ương này xuống biển ngay lập tức. Nhưng mà nó không dám. Tiểu Quần Hạo lòng nóng như lửa đốt, thúc vào bụng ngựa rồi lại nói: "Đi." Một người một ngựa phóng như tên bắn, nhanh chóng biến mất trong núi non rộng lớn. Tần Cửu không ngờ sẽ phát sinh chuyện thế này, không khỏi sửng sợ, nhưng không đuổi kịp, đuổi theo mấy bước rồi dừng lại, quay đầu nhìn Vô Ảnh. Rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao Dịch Vương điện hạ lại sốt ruột như vậy? Việc này lớn, không trách điện hạ lo lắng được. Là người bên cạnh Tiêu Quần Hạo, Vô Ảnh đương nhiên biết rõ tình hình trọng triệu hơn Tần Cửu. Thấy vẻ mặt bối rối của Tần Cửu, hắn ta cố gắng đè nén sự căng thẳng rồi lại cười nói: "Điện hạ đã có đối sách, Tần giáo úy không cần lo lắng." "Thật hả?" "Ừ." Vô Ảnh lại nói qua loa: "Có điều điện hạ nơi đây, mọi chuyện sẽ bình yên vô sự, khổ Tần cam nại." Tần Cửu lại gật đầu, chỉ hy vọng là như vậy. Khi Tiểu Quần Hạo một người một ngựa biến mất trong núi non rộng lớn, Vân Hiểu Tình cũng vừa rời khỏi để xuất cung, rời khỏi cửa cung, trong lòng bất chợt lo lắng. Không biết có phải ảo giác không, nhưng nàng luôn cảm thấy một khi mình rời hoàng cung sẽ có chuyện khẩn cấp xảy ra. Hiểu Tình. Châu Nhiên đã chờ ở cửa cung từ lâu, vừa nhìn thấy Vân Hiểu Tình đi ra lập tức tới đón nàng. Thấy nàng cận người, hắn ta không khỏi hoang mang. Sao vậy? Vân Hiểu Tình đang hoàng hồn, nhìn Châu Nhiên, đè xuống sự lo lắng trong lòng mình, sau đấy gượng cười nói: "Không có việc gì đâu, có lẽ thay suy nghĩ nhiều thôi." Châu Nhiên cũng không nghi ngờ, hắn ta gật đầu lập tức nói: "Vậy chúng ta mau đi vào thiền lao đi." "Đi thôi." Bởi vì Tiêu Quân mình chết trong nhà lao, lại chết vì dịch bệnh, cho dù hiện tại Tiêu Quân Khanh ở trong người mang tội, trước mắt hắn ta cũng không thể bị giam trong tử lao, mà là trong tư lao trong miếu thờ. Tư lao trong miếu thờ cũng không lớn, người bị giam chỉ trên đầu ngón tay, nằm trên ngọn đồi ở phía sau miếu thờ, cực kỳ yên tĩnh. Nếu không biết trước đây là tư lao, hơn nữa có binh sĩ canh giữ ở cửa ngục, Vân Hiểu Tình hoàn toàn không phát hiện nơi đây là một ngục giam. Vân Hiểu Tình đưa lệnh bài cho binh sĩ canh cửa nhà lao, binh sĩ lập tức gật đầu lùi ra sau, ra hiệu cho Vân Hiểu Tình tiến vào. Vân Hiểu Tình dừng trước tư lao, nàng nhìn xung quanh mới phát hiện bốn bề yên tĩnh. Cây cối xung quanh dường như cao hơn tư lao, mà tư lao lại nằm ở thế chỗ trũng. Từ góc độ binh pháp, tư lao này là một nơi dễ công khó thủ, bất cứ ai đến cũng không thể chống cự được. Suy nghĩ này vừa lóe lên, Vân Hiệu Tình lập tức bật cười. Nàng nghĩ lung tung gì cơ chứ? mặc dù hiện tại Tiêu Quân Khanh bị coi là có tội, nhưng hiện tại xem ra trước khi chết Tiêu Quân Minh đã bại hắn. Hơn nữa Càn Khang Đế rất coi trọng Tiêu Quân Khanh, tất nhiên sẽ rửa sạch oan tình cho hắn. Hiểu Tình à, sao đấy? Trầu Nhiên lại ngạc nhiên. Đại thái suy nghĩ lung tung thôi, không có việc gì đâu, chúng ta đi vào đi. Vân Hiểu Tình mỉm cười từng bước đi vào tư lão, sau khi thấy Tiêu Quân Khanh đang ngồi ngay ngắn trong phòng giam. Tiêu Quân Khanh mặc bộ cẩm y màu nâu, ngồi ngay ngắn ở khu vực trống trải trong tư lão. Ánh sáng trong phòng giam rất yếu, chút ánh sáng vừa hay chiếu thẳng trước người hắn ta, khiến hắn ta càng trông như bị bao bọc trong bóng tối. Ánh sáng đè lỗi lại bao lấy người hắn ta thành một lớp ánh sáng khó lường, vậy mà trông như Phật vậy. Tiêu Quân Khanh nghe tiếng bước chân, hơi ngước mắt lên, thấy Vân Hiệu Tình cùng Châu Nhiên đi đến. Trong đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng của hắn ta, đột nhiên cuộn cuộn nỗi phức tạp. Lại là nàng sao? Tim Vân Hiệu Tình bỗng hẳn một nhịp, nỗi sợ hãi cùng lo lắng đè nén trước đó lại dâng lên. Nàng mấp máy môi lại cười gượng nói. Tư hoàng tử nói vậy là thế nào? Ta vốn tưởng rằng người đến đây như bội, ta và nàng ấy là phù thể, cùng nhau tiếp bước trong lúc khó khăn nhất, vượt qua hết trở ngại này đến trở ngại khác. Hiện tại đã đến nước này, ta nghĩ nhất định nàng ấy sẽ đối mặt cùng ta. Ai ngờ người tới lại là các người. Tim Vân Hiểu Tình đập nhanh hơn, cô nở nụ cười. Thưa hoàng tử điện hạ, đừng quá âu sầu, bệ hạ thánh minh tự nhiên có thể trả lại sự trong sạch cho ngài. Ngài xem, bệ hạ cho ta đến đây để tìm hiểu sự thật giúp ngài đấy thôi. Châu Nhiên cũng nói theo. Điện hạ yên tâm, chỉ cần có ta nơi đây, cho dù có liều mạng, ta cũng sẽ không bao giờ để người bị hàm oan. Người chẳng qua chỉ là thiếu khanh của Khâm Thiên Giám, rốt cuộc cũng là ngũ phẩm. Châu Nhiên, người đã định sẵn làm bạn với thiên tượng sao trời, đừng nên dính dáng đến chuyện này. Điện hạ, Vân Hiểu Tình à, các người trở về đi, chuyện này không liên quan tới các người, còn về phần kết quả thế nào ta tự mình gánh chịu. Tiêu Quân Khanh mỉm cười với vẻ mặt thong thả. Ta đi từng bước một đến nơi này, có thể đến được nơi này đã là may mắn. Vân Hiểu Tình híp mắt, trong lòng càng thêm bất an, nàng lại nói. Cớ gì điện hạ lại nói vậy? Ta... Nàng còn chưa nói xong, Tiêu Quân Khanh ngồi thẳng người, đổ người về phía trước, há miệng phun ra một ngụm máu, máu đen như mực, khiến người ta cảm thấy chán nản. Vân Hiệu Tình lập tức biến sắc. Nàng có thể nhìn được, nhưng Châu Nhiên lại không. Hắn đẩy cửa nhà lao, nhưng mà nó đã bị khóa lại, dù thế nào cũng không thể đẩy ra được. Châu Nhiên lại tức giận. Mở cửa, mau mở cửa cho ta. Tiêu Quân Khanh đầy cười khổ. Châu Nhiên à, đã quá muộn rồi. Châu Nhiên sững sờ, kinh ngạc nhìn Tiêu Quân Khanh trong ngục giam. Trong chốc lát, rất nhiều chuyện trong quá khứ lướt qua trước mắt hắn tạ như nước chảy, khiến hốc mắt hắn tạ bất giác đỏ lên. Châu Nhiên nhắm mắt lại, lùi về sau một bước. Vân Hiệu Tình khẽ thở vào một hơi. Nàng không phải người có trái tim sắt đá, thế nhưng sự dịu dàng của nàng chỉ dành cho một số người nhất định. Tứ hoàng tử Tiêu Quân Khanh không nằm trong phạm vi ấy. Mặc dù nàng không quan tâm đến Tiêu Quân Khanh, có điều nàng coi trọng Châu Nhiên. Bây giờ người sáng suốt đều nhìn ra Tiêu Quân Khanh bị Càn Khang Đế vứt bỏ. Chưa nói đến chuyện Vân Hiệu Tình có thể cứu Tiêu Quân Khanh, lý trí mách bảo cho nàng rằng bây giờ nàng nên đưa Châu Nhiên lập tức rời khỏi nơi này. Châu Nhiên có thể buông tại thì nàng cũng an tâm, chẳng qua là hơi có lỗi với Tiêu Quân Khanh. Vân Hiểu Tình không khỏi quan sát Tiêu Quân Khanh trong ngục giam, đúng lúc chạm phải ánh mắt của hắn ta. Ngoài dự đoán của Vân Hiểu Tình, trong mắt Tiêu Quân Khanh không hề có chút quán hận và tức giận nào, mà ngập tràn thoải mái, thậm chí có chút vui mừng, càng khiến Vân Hiểu Tình cảm thấy mình không hiền hậu chút nào. Có điều Vân Hiểu Tình không hối hận. Nàng tự nhận mình là người bình thường, chỉ có thể bảo vệ những người mình quan tâm thôi. Châu Nhiên. Nàng còn chưa dứt lời đã bị Châu Nhiên ngắt lời. Hắn cúi mặt xuống rồi lại nói, Hiểu Tình, xin lỗi. Vân Hiểu Tình nhéo mắt, trong lòng chợt nảy sinh cảm giác không lành, lập tức ngước nhìn Châu Nhiên. Châu Nhiên nở nụ cười ái nái, sau đó lùi về sau một bước rồi đột ngột giơ tay lên. Trong nháy mắt, một lực mạnh lập tức đánh vào cửa ngục giam đang đóng chặt. Một tiếng rầm nặng nề vang đến, cửa ngục giam bị đổ xuống. Vân Hiểu Tình thậm chí còn không có cơ hội ngăn cản, Châu Nhiên đã vọt vào trong để lấy Tiêu Quân Khanh. Điện hạ, ta đưa ngài ra ngoài. Tiêu Quân Khanh ngạc nhiên nhìn Châu Nhiên, lập tức nở nụ cười khổ. Ngươi tội gì như vậy, Châu Nhiên? Việc này vốn dĩ không liên quan đến ngươi, bây giờ ngươi đi vẫn còn kịp đấy. Trước đấy, nếu không có nương nương và điện hạ, thì có lẽ ta đã chết từ lâu. Bây giờ nương nương đã không còn nữa, điện hạ gặp phải nguy hiểm như vậy, sao ta có thể bỏ mặc cơ chứ? Không được, muốn đi đi cùng đi. Châu Nhiên không giải thích, đỡ Tiêu Quân Khanh đứng lên. Trong việc này chắc chắn có hiểu lầm, điện hạ chết ở nơi này thì sẽ không có cơ hội để rửa sạch oan khuất. Châu Nhiên, người. Tiêu Quân Khanh nhìn khuôn mặt chân thành đầy thiện ý của thiếu niên bên cạnh, ánh mắt càng thêm phức tạp. Hắn cười khổ rồi nói, tinh thần bây giờ ngươi không nhìn ra được sao? Dù sao Tiêu Quân Minh chết vì lý do thế nào, bệ hạ cũng đã nhận định là ta hại chết Tiêu Quân Minh. Tiêu Quân Khanh vừa nói vừa liếc nhìn Vân Hiểu Tình đang đẳng lặng đứng đó không nói một lời. Trước mắt chỉ cần ta chết đi, tất cả mọi chuyện sẽ được giải quyết triệt để, dứt khoát, linh hoạt, thậm chí không cần trả bất cứ giá nào. Quân chúa thông minh chắc vừa nãy cũng đã nghĩ thông suốt rồi chứ. Vân Hiểu Tình không nói gì. Khi Tiêu Quân Khanh trúng độc nôn ra máu, quả thật nàng đã suy nghĩ rõ ràng. Càng Khang Đế thật sự vứt bỏ Tiêu Quân Khanh. Châu Hiền lại sững người lại. Chuyện này sao có thể thế được? Rõ ràng điện hạ ngại không giết người, chỉ cần đợi một thời gian nữa rồi tiến hành điều tra, nhất định sẽ rửa sạch nỗi oan khuất của điện hạ. Tại sao bệ hạ muốn làm như vậy? Bây giờ tình hình trong triều phức tạp, chiến sự Bắc Cương căng thẳng, quan tử mưu sát quan tử, nếu rút dây động rừng, nó không chừng sẽ ảnh hưởng đến triều đình và chiến sự. Thà rằng hy sinh một mình ta, có thể tiêu trừ rắc rối này, lại có thể bình định con đường phía trước cho thái tử tương lai, cớ sao lại không làm? Thái tử tương lai? Châu Nhiên đầy giật mình. Ai vậy? Bệ hạ chưa từng lập thái tử. Không lập ra sao? Tiêu Quân Khanh nhìn Vân Hiểu Tình, khoe môi có chút lạnh lẽo rồi lại nói, quận chúa thông minh, đến giờ chắc hẳn đã hiểu rồi nhỉ. Vân Hiểu Tình không nói gì cả, nàng đâu có ngốc. Càn Khang Đế hạ độc Tiêu Quân Khanh không đơn giản vì mau chóng giải trừ tranh chấp, mà còn dẹp yên con đường phía trước cho Tiêu Quân Hạo. Tiêu Quân Minh đã chết, Tiêu Quân Khanh lại đi nữa, chỉ còn các quan tử yếu ớt nhỏ kia, ai có thể tranh đoạt với Tiêu Quân Hạo cơ chứ? Mặc dù Càn Khang Đế chưa từng lập ra vị trí trụ quân, nhưng trên thực tế đã chọn Tiêu Quân Hạo. Châu Nhiên cũng kịp phản ứng, là Dịch Vương Điện Hạ. Hắn ta lại mím môi. Dịch Vương Điện Hạ từ trước đến giờ luôn cường trực, ngay thẳng. Cho dù Dịch Vương Điện Hạ có nơi đây, cũng không thể trơ mắt nhìn ngài xảy ra chuyện vào lúc này. Hiểu Tình à, người nói có đúng không? Vân Hiểu Tình ngước mắt nhìn Châu Nhiên. Đương nhiên, Tiêu Quân Hạo sẽ không làm chuyện ăn cháo đá bát, cũng sẽ không dẫm lên thi thể của Quỳnh Đệ bước lên hoàng vị. Chuyện đó là vũ nhục đối với hắn. Nhưng mấu chốt vấn đề hiện giờ là Tiêu Quân Hạo đang ở Đông Giao xa xôi. Dù hắn nhận được tin tức rồi lập tức ra rồi thúc ngựa trở về, chỉ sợ cũng mất khoảng thời gian 10 ngày. 10 ngày, hết thảy sẽ kết thúc từ lâu, không còn đường cứu vãn được nữa. Phải biết rằng, đế vương đại đệ hiện tại vẫn đang càng khang đế. Vân Hiệu Thịnh thấp giọng nói, nước xạ không cứu được lửa gần. Châu Nhiên hít vào một hơi khí lạnh, mặt trắng bệch không còn giọt máu, không thể tin nổi mà lẩm bẩm. Sao có thể như vậy được? Tại sao lại có đế vương như vậy cơ chứ? Tại sao có phụ thần như thế này trên đời này? Thực tế thật sự quá tàn khốc. Tiêu Quân Khanh cười cười, trong tiếng cười có sự dịu dàng khó nói. Châu Nhiên, quận chúa, các người đi về trước đi. Bây giờ đi về thỉnh tội với bệ hạ vẫn còn kịp. Không được. Châu Nhiên chậm rãi nói. hàng đồng mại của Tiêu Quân Khanh díu chặt hơn. Hắn ta vừa sốt ruột vừa bất đắc dĩ nhìn Châu Nhiên. Châu Nhiên à, ta đã nói rất nhiều lời rồi, sao người vẫn ngu ngốc mất khôn như vậy hả? Hắn ta nhìn về phía Vân Hiểu Tình. Quận chúa, xin người dẫn hắn ta ra ngoài. Vân Hiểu Tình khẽ gật đầu. Xem tình hình trước mắt thì quả thật không thể để Châu Nhiên thể hiện được. Điện hạ, thật xin lỗi. Nàng ái nái nói xin lỗi Tiêu Quân Khanh, mặc dù lý trí quan trọng hơn tình cảm, nhưng nàng có chút không đành lòng khi phải trơ mắt nhìn Tiêu Quân Khanh hy sinh trong cuộc tranh giành quyền lực hoàng gia. Vân Hiểu Tình do dự một lúc, sau đấy vẫn lấy một viên thuốc từ trên hông ra. Tư quản tử điện hạ, đây là đan dược giải độc cho ta điều chế. Tuy không thể điều trị chính xác triệu chứng, nhưng có thể giảm bớt cơn đau của ngài bao phần. Hiện tại, rõ ràng Càn Khang Đế muốn đối phó với Tiêu Quân Khanh. Cho dù nàng cho hắn đan dược giải độc, thì cũng không nhất định sẽ giúp được Tiêu Quân Khanh. Có đôi khi cái chết nhanh chóng ngược lại là chuyện may mắn hơn nhiều. Ánh mắt nàng nhìn Tiêu Quân Khanh càng thêm ái nái, không kịp do dự, nàng ra quyết định nhanh chóng, tiến lên túm chặt cổ tay của Châu Nhiên. Châu Nhiên à, chúng ta đi trước. Tiêu Quân Khanh đã trúng độc, bọn họ lại cứ thế đứng nơi này, không mà đảm bảo sẽ không bị Càn Khang Đế chĩa mũi nhọn vào. Càn Khang Đế mang tâm tư của bậc đế vương, vừa tàn nhẫn lại vô tình, ngay cả con ruột của mình cũng có thể vứt bỏ. Với ông ta mà nói, nàng và Châu Nhiên không phải người không thể thay thế. Muốn đi thì phải nhanh chân. Châu Nhiên đầy sững sờ. Nhưng mà... Đừng có nhẫn nhị gì nữa, không còn kịp nữa rồi. Vân Hiểu Tình cắn răng kéo Châu Nhiên đi ra ngoài. Châu Nhiên lại bất động. Vân Hiểu Tình đang định lên cơn, Châu Nhiên đột ngột nhìn ra bên ngoài, trong con người sáng như ngọc lưu ly, ánh lên chút cảm xúc. Hắn ta nói, Hiểu Tình à, từ nãy đến giờ hình như bên ngoài không có chút động tĩnh nào. Sắc mặt của Vân Hiểu Tình cũng thay đổi. Vừa nãy nàng một mực tập trung sự chú ý vào Tiêu Quân Khanh và Châu Nhiên, thật sự không để ý đến bên ngoài. Bây giờ nghe Châu Nhiên nói vậy, nàng mới phát hiện điểm khác thường. Bọn họ náo loạn bên trong đâu như vậy, người bên ngoài phải phát hiện chuyện bất thường từ lâu thì mới đúng. Càn Khang Đế nếu thật sự muốn giết Tiêu Quân Khanh thì sao cho phép bọn họ lần nữa ở bên trong lâu như vậy? Càn Khang Đế không phải loại người bất cẩn đây này. Vân Hiểu Tình mỉm môi, bỏ qua Châu Nhiên, nhanh chóng chạy ra ngoài cửa. Còn chưa tới nơi, nàng đã cảm thấy cửa ra vào yên tĩnh lạ thường. Mấy tên lính nằm ngổn ngang trên mặt đất, miệng phun ra máu tươi, mặt xám như tro tàn, đã chết từ nơi đâu? Châu Nhiên cũng chạy tới, mặt mày biến sắc. Mặc dù hắn ta đã sớm phát hiện ra bên ngoài rất yên ắng, nhưng không ngờ những người này lại chết hết. Hắn ta vô thức định bước lên trước, chợt bị Vân Hiểu Tình kéo lại, nàng quát lớn. Đừng đi ra. Hiểu Tình, những người này rõ ràng đã bị diệt khẩu. Ngươi có thấy địa hình xung quanh nơi này chưa? Đây là nơi thung lũng, dễ không khó thủ. Chúng ta tùy ý ra ngoài sẽ chỉ trở thành bia ngắm mà thôi. Nhưng nơi này là tông miếu, là chỗ bái tế của hoàng tộc. Sao có thể có mấy người chúng ta cơ chứ? Châu Nhiên hít vào một hơi khí lạnh. Ta không tin, cho dù muốn diệt khẩu cũng không thể giết hết tất cả mọi người được. Ngươi cũng biết nơi này là tông miếu, mà là người trong tông miếu vốn đã không nhiều. Hơn nữa, nếu họ muốn diệt khẩu, chỉ sợ đã chuẩn bị vẹn toàn từ trước. Châu Nhiên hít sâu một hơi, hắn ta lập tức túm lấy tay của Vân Hiểu Tình. Hiểu Tình à, ngươi mau chạy đi. Nếu bây giờ đi ngay, ngươi vẫn là nữ nhi Vân gia, có đại tướng quân và thái hậu nương nương bảo vệ, còn có cả dịch vương điện hạ, ngươi sẽ không có việc gì cả. Châu Nhiên hiện giờ đang rất hối hận. Mặc dù hắn ta kiên quyết muốn cứu Tiêu Quân Khanh, nhưng không có ý định để Vân Hiểu Tình chịu chết cùng mình. Nếu Vân Hiểu Tình xảy ra chuyện gì, hắn ta sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình. Chỉ sợ không kịp nữa rồi. Vân Hiểu Tình nhìn thoáng qua những thi thể trên mặt đất, sắc mặt rất khó coi. Nếu ngay khi tiến vào nhà ngục nàng rời đi luôn, có lẽ còn có chút hy vọng sống. Bây giờ tất cả những binh sĩ đều đã chết, cho dù nàng có Vân gia che chở cũng không kịp. Sắc mặt của Châu Nhiên thoát cái đã thay đổi. sao có thể như vậy được? Không có gì là không thể cả. Vân Hiểu Tình quan sát binh sĩ nằm trên đất, hơi cắn răng, lập tức kéo Chầu Nhiên lùi về phía sau, sau đẩy đóng cửa đại lao lại. Mặc dù nàng biết cánh cửa sắt không có tác dụng, nhưng nếu đóng nó lại, ít nhiều cũng có chút an ủi về mặt tâm lý. Hiểu Tình à, bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Đi, đi tìm Tiêu Quân Khánh. Vân Hiểu Tình quả quyết rồi nói, sau đó dẫn đầu đi vào trong phòng giam. Còn chưa bước tới cửa đại lao, nàng đã thấy Tiêu Quân Khánh vịnh cửa chậm rãi đi đến. Sắc mặt hắn ta trông dễ coi hơn trước một chút, chẳng qua vẫn có vẻ tiều tụy như cũ. Vân Hiểu Tình liếc nhìn qua rồi lại nói, chỉ sợ cũng vì chuyện này mà Tứ Hoàng tử Điện Hạ mới có thể được đưa đến nhà lão Tông Miếu thế này. Tứ Hoàng tử Điện Hạ Tứ Hoàng tử Điện Hạ, có lẽ ngay từ đầu người đã hiểu rõ mọi việc rồi ấy nhỉ. Quận chúa đúng là thông minh. Dù ta có thông minh cũng không so được với Tứ Hoàng tử Điện Hạ. Có điều đã đến nước này rồi, chẳng lẽ Tứ Hoàng tử Điện Hạ không định nói thật với chúng ta sao? Vân Hiệu Tình bình tĩnh nhìn Tiêu Quân Khánh, ánh mắt vô cùng sâu xa. Hiệu Tình à, người đang nói gì vậy? Chầu Nhiên lại nhíu mày. Đến ta cũng nhìn ra được bệ hạ quý hành động, hẳn là Tứ Hoàng tử Điện Hạ đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước. Ta không tin Tứ Hoàng tử Điện Hạ lại là người một lòng một dạ để chờ chết. Vân Hiệu Tình bước đến gần Tiêu Quân Khánh. Tứ Hoàng tử Điện Hạ, bây giờ chúng ta là những con châu chấu trên cùng một sợi dây thừng. Chúng ta không đi được thì ngại cũng không đi được. Chúng ta không muốn chết, ngày càng không muốn chết. Chẳng thà chúng ta mở rộng cửa, thẳng thắn với nhau, ngài thấy thế nào? Không hổ là quận chúa. Tiêu Quân Khánh lại thở dài. Có điều thật đáng tiếc, ta không thông minh bằng người, quả thật chưa chuẩn bị bất cứ điều gì. Nếu không có đàn dược giải độc của quận chúa, chỉ sợ ta đã không chịu đựng được đến bây giờ. Ánh mắt của Vân Hiệu Tình lại lóe lên sắc bén. Những lời Tiêu Quân Khánh nói, nàng không tin dù chỉ một câu. Tiêu Quân Khánh có thể ở bên cạnh Tiêu Quân Minh nhiều năm như vậy, không những không khiến Tiêu Quân Minh sinh nghi, còn gài bẫy hắn ta đến nước này. Rõ ràng Tiêu Quân Khánh là người thông minh. Nếu đã là người thông minh thì sao có thể không chuẩn bị gì trước? Chưa nói đến những chuyện khác, bây giờ hắn ta bị bắt vào ngục giam, Trương Như Bội và hắn ta là phu thê thâm tình, sao có thể bỏ mặc nhau cơ chứ? Tiêu Hoàng tử Điện Hạ à, ngài định chết cùng với chúng ta sao? Vân Hiệu Tình hơi nheo mắt lại. Tiêu Quân Khánh lại cười khổ. Lời này của quận chúa thật làm ta xấu hổ, quả thực ta không biết. Hắn còn chưa dứt lời, bên ngoài bỗng vang lên tiếng vịch một tiếng, trời đất chợt trở nên quay cuồng, giống như có thứ gì đấy nổ tung. Cùng với tiếng nổ lớn ầm ầm, ngục giam không ngừng lắc lư, vách tường và nóc nhà lung lay, đá vụn và đất cát liên tục rơi xuống, khiến người ta tránh mà không kịp. Vân Hiệu Tình lại nheo mắt nhìn ra bên ngoài. Đến khi đến cửa sổ nơi góc ngoặt, nàng thấy cao điểm xung quanh nơi này ầm ầm rung động, cây cối đổ nhào tới tấp, đá cát lan xuống. Tình cảnh trông như con quái vật ẩn nấp trong lòng đất muốn đứng dậy, đất rung núi chuyển. Vân Hiệu Tình hít vào một hơi khí lạnh. Vốn dĩ nàng nghĩ Càn Khang Đế sẽ phái sát thủ tới để giết người, bây giờ xem ra ông ta căn bản không cần sát thủ, chỉ cần cho nổ tung cao điểm xung quanh nơi này. Một khi cao điểm phát nổ, đất đá lan xuống sẽ lập tức vùi lấp hoàn toàn ngục giam này. Đến lúc đó, không chỉ Tiêu Quân Khánh hay bọn họ, mà cả những binh sĩ bị diệt khẩu kia cũng đều bị đất đá chôn vùi. Đúng là thiên tài do người tạo ra. Cứ như vậy, chỉ cần Càn Khang Đế tuyên bố với người ngoài rằng Tiêu Quân Khánh gặp chuyện bất trắc do thiên tai, thì không những Càn Khang Đế giải quyết được cái chết của Tiêu Quân Minh, còn giữ được thanh danh của mình vô cùng trong sạch. Càn Khang Đế đúng là có mụ mụ của bậc đế vương. Vân Hiệu Tình bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm. Châu Nhiên vội vàng chạy tới kéo nàng. Mau trốn vào trong góc nhà, cho dù đất đá lan xuống cũng không thể hoàn toàn chôn vùi hết nơi này, nhất định sẽ có khe hở. Chỉ cần có khe hở sẽ có chút hy vọng sống. Hiểu Tình à, ngươi mau trốn đi. Hắn ta đã làm rất nhiều chuyện sai trái, tuyệt đối không để Vân Hiệu Tình chết cùng mình ở nơi này. Vân Hiệu Tình lại cắn môi. Đương nhiên đang hiểu suy nghĩ của Châu Nhiên, dù nàng không trốn ở góc tường cũng có thể chui vào phòng thí nghiệm, đám Châu Nhiên mới thật sự không còn đường sống. Mây trời hoàng hôn cuồn cuộn, đá vụn rơi xuống như mưa, thỉnh thoảng còn có những hòn đá to cỡ người trưởng thành đang xuống. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, nhà ngục yên tĩnh thủng trăm nghìn lỗ, lắc lư như dây tiếp theo sẽ sụp đổ. Mặt mày của Châu Nhiên tái mét, bỗng nhiên hắn ta bước tới gần Tiêu Quân Khánh. Ngài thật sự không có cách nào sao? Ta có thể chết cùng ngài ở nơi đây, nhưng Hiểu Tình thì không được. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.